Phương Phi Quần nhìn Tần Dương, thần sắc khó hiểu mà nói, trừ đi tiên đế của phương tộc, ngươi còn có ai giúp đỡ Xích Diễm tiên môn? Không khả năng, hắn nghĩ thầm, nếu phương tộc tìm Xích Diễm tiên môn để cầu cứu, Thánh Long Sơn chắc chắn sẽ cân nhắc đến điều này. Trước giờ đã nói rõ Nam Đầu Thiên Tông cản đường Xích Diễm tiên môn, nếu phương tộc điều động tiên đế khác đến Tây Bộ chiến trường, thì Trung Bộ và Đông Bộ chiến trường sẽ bị Thánh Long Sơn và Cửu Âm tộc tấn công, dẫn đến sự phân phối tiên đế gặp vấn đề. Như vậy phương tộc vẫn sẽ thất bại, Tần Dương không có sự giúp đỡ. Nghe những lời đó, Tần Dương không khỏi cười nói, ta ngủ suốt 8.000 năm, những người bên cạnh ta giờ đều đã trưởng thành. Lão Thụ Quái, Đại Hoàng, Cửu Anh, ngươi thấy ba vị này, nhưng vẫn chưa phải toàn bộ. Khi hắn vừa nói ra, Phương Phi Quần càng thêm khó hiểu. Muốn biết sao, Tần Dương cười và nói, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Trước tiên hãy đánh gãy tứ chi của hắn, khiến hắn không thể vướng bận. Khúc Phỉ Yên nghe thấy, không nói hai lời, cùng ba đại đế liền trực tiếp chém đứt tứ chi của Phương Phi Quần. Cửu Anh còn không khách khí, móng vuốt vung lên, đánh gãy thêm chi thứ năm của hắn. Ngươi! Phương Phi Quần đau đớn, huyết nhục dũng động, hung dữ nhìn Cửu Anh, mắng, hắn chỉ muốn đoạn tứ chi của ta. Cửu Anh nghiêng cổ nói, ra vui sướng, ngươi quản được sao, thật không biết xấu hổ. Phương Phi Quần tức giận, không thể nào chịu nổi một con thú cưng như vậy. Rất nhanh, Tần Dương khống chế Cửu Anh, cùng Khúc Phỉ Yên một đường áp sát Phương Phi Quần, hướng về phía trước mà đi. Lần này, tại tiên đế chiến trường, hắn xuất thủ không có ý nghĩa lớn. Lúc này, bên trong Thánh Long Sơn, Thánh Thiên Nghiệp, Thánh Bắc Phong cùng hơn 10 vị tiên đế bị Đại Hoàng và Lão Thụ Quái làm rối loạn, khí thế bạo tạc. Đột nhiên, đám người phương tộc do Phương Thiên Hòa, Phương Thiên Thành dẫn đầu cũng đồng loạt xông ra. Ngay lập tức, nơi đóng quân bên trong và bên ngoài đều xảy ra giao tranh khủng khiếp. Thánh Thiên Nghiệp và Thánh Bắc Phong thấy Phương Thiên Hòa và Phương Thiên Thành xuất hiện, lập tức nổi giận, phương tộc xuất sinh, quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ. Nghe lời này, Phương Thiên Hòa cười nhạo, cuối cùng ai mới là xuất sinh, ngươi còn không rõ sao? Trong nháy mắt, Thánh Thiên Nghiệp lập tức lao thẳng về phía Phương Thiên Hòa, hai vị tiên đế viên mãn lúc này không phân thắng bại, còn Thánh Bắc Phong cũng cùng Phương Thiên Thành trực tiếp giao chiến, hai người đều là nhân vật dẫn đầu tại Tây Bộ chiến trường, tiên đế đỉnh phong. Không phải lần đầu giao thủ, trong khi đó, hơn 10 vị tiên đế của phương tộc cũng thẳng tiến về phía hơn 10 vị tiên đế của Thánh Long Sơn, có Đại Hoàng và Lão Thụ Quái làm việc. Tuy rằng tiên đế bên phương tộc đông hơn, nhưng một thời gian lại là võ giả của phương tộc chiếm ưu thế. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị tiên đế sơ kỳ bên Thánh Long Sơn bị Đại Hoàng cắn chết, tiếp theo, Lão Thụ Quái chém giết một vị tiên đế sơ kỳ cường giả, chiến cuộc lập tức trở nên hỗn loạn, nhóm người Thánh Long Sơn ngay lập tức rơi vào thế hạ phong. Nhìn thấy cục diện không ổn, Thánh Bắc Phong cào giọng quát, Thiên Nghiệp, Cửu Âm tộc tiên đế đâu? Thánh Bắc Phong lại quát, nhanh đến ngay. Chẳng ai ngờ rằng phương tộc lại chủ động xuất kích nhanh như vậy, hơn nữa Đại Hoàng và Lão Thụ Quái hề dối, uy hiếp quá lớn. Thánh Long Sơn nhận được tin tức rằng phương tộc do Phương Thiên Hòa dẫn dắt 10 vị tiên đế, cộng thêm Phương Thiên Thành với 5 vị tiên đế, tổng cộng là 16 người. Do đó, Thánh Long Sơn do Thánh Thiên Nghiệp dẫn dắt 12 vị tiên đế, cộng thêm 5 người Thánh Bắc Phong, tổng cộng là 18 vị. Lúc đầu, bọn hắn chiếm ưu thế, tuy nhiên, Đại Hoàng là tiên đế đỉnh phong, còn Lão Thụ Quái là tiên đế hậu kỳ, hai yêu quái tiên đế này ra tay tàn nhẫn, đã chém giết hai vị tiên đế sơ kỳ, khiến thế cục trở nên rất nghiêm trọng. Thánh Bắc Phong quát, phương tộc cái tên đó đã lừa gạt chúng ta, hắn có thể không lừa gạt các ngươi. Một thanh âm vang lên ở một bên, Cửu Anh với thân ảnh cao lớn trăm trượng xuất hiện. Tần Dương đứng trên đầu Cửu Anh, nhìn về phía xa, ánh mắt Thánh Thiên Nghiệp dõi theo, thần sắc ngạc nhiên. Người thanh niên bạch y này hắn chưa từng gặp qua. Tần Dương cười nói, ta xin tự giới thiệu, bỉ nhân là Tần Dương, là Huyền Trần các chi chủ mục, Huyền Thần huynh trưởng. Ánh mắt Thánh Thiên Nghiệp trở nên lạnh lùng. Tần Dương chỉ vào Cửu Anh, đầu hắn quấn lấy Phương Phi Quần, cười nói, nội ứng của các ngươi. Là hắn sao? Hắn không nhịn được, một lần liền lộ rõ, ta còn tưởng hắn chỉ đang nói xấu Phương Phi Quần, nên mới hỏi Long Thiên Thụy để xác nhận, quả thật Phương Phi Quần là gian tế. Long Thiên Thụy, người đâu? Thánh Thiên Nghiệp khẽ hỏi, đã chết. Nếu tin tức đã lộ ra, ta còn giữ hắn làm gì? Tần Dương đáp, nghe lời này, sắc mặt Thánh Thiên Nghiệp càng thêm lạnh lẽo. Long Thiên Thụy là một cường giả tiên đế trung kỳ trong Thánh Long Sơn, thân phận địa vị cực cao, giờ lại chết đi. Thánh Thiên Nghiệp quát, lần trước ám sát các ngươi một đám người, bọn họ đều ngã xuống, không trách được, cái tên hoàng cẩu cùng thụ quái đó là do ngươi Huyền Trần Các gây ra. Tần Dương gật đầu, đã nói Huyền Trần Các gần 8.000 năm qua không có tiên đế tọa trấn, hiện giờ xem ra lời này có phần sai. Thánh Thiên Nghiệp khẽ nói, Mục Huyền Thần ẩn tang có thể thật sâu. Đại Hoàng kích động, lời nói không rõ ràng. Tần Dương lập tức nói, hai người các ngươi cứ thoải mái mà giết, giết bao nhiêu thì giết, một thụ một cẩu, mặt mày hớn hở. Tần Dương nhìn về phía Khúc Phỉ Yên và Cửu Anh, nói, các ngươi cũng đi đi. Khúc Phỉ Yên gật đầu, kia ngươi cẩn thận. Bốn vị tiên đế trực tiếp lao nhanh mà ra. Cửu Anh trong những năm gần đây, khi Tần Dương ngủ say, cũng không hề nhàn rỗi. Mục Huyền Thần biết rõ Cửu Anh là tọa kỵ của Tần Dương, mang bên mình rất nhiều năm, nên cũng không bỏ qua việc ma luyện Cửu Anh. Dù sao, Mục Huyền Thần cũng hiểu, nếu đại ca của hắn đã ngủ suốt 8.000 năm, không có chuyện gì, mà bên cạnh lại không có ai tiến bộ, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ xa. Trong nháy mắt, Đại Hoàng, Lão Thụ Quái, Phúc Phỉ Yên, Cửu Anh, bốn đạo thân ảnh, hào quang bắn ra bốn phía, hướng về phía trước mà tiến đánh. Bốn người đối mặt với những đại quân dị tộc trùng trùng điệp điệp ấy, hiện lên vẻ đơn bạc. Tần Dương nhìn xuống chân Phương Phi Quần, lật tay một cái, Tam Hoàng Tiên Kiếm xuất hiện. Phương Phi Quần thần sắc kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Tần Dương cười lạnh, giết ngươi. Vừa dứt lời, Tần Dương dưa kiếm lên, kiếm hạ xuống, đầu của Phương Phi Quần bay cao lên rồi nổ tung. Đến lúc chết, Phương Phi Quần vẫn cảm thấy rất biệt khuất. Hắn đã bỏ ra rất nhiều cho Phương tộc, cung cấp không ít tin tức cho Thánh Long Sơn và Cửu Âm tộc. Thật không ngờ lại dễ dàng bị bán đứng như vậy. Trên thực tế, nếu là người thường, chưa chắc có thể khiến Long Thiên Thụy cùng Nguyệt Minh Tè nói ra những điều như vậy. Chỉ có Tần Dương khảo vấn hắn là có nhất định thủ đoạn, Nguyệt Minh Tây không thể gánh vác được, Long Thiên Thụy, vị tiên đế đó cũng không gánh nổi. Nhìn thấy đại quân Cửu Âm tộc đang tiến tới, Tần Dương rút kiếm, dậm chân bước ra, phía Thánh Long Sơn đã có Phương Thiên Hỏa và Phương Thiên Thành lo liệu là đủ. Còn hắn, phải hết sức chuyên chú đối phó với Cửu Âm tộc, bởi vì những người này chính là kẻ cầm đầu trong việc diệt thần môn. Thần môn là tâm huyết của hắn, là nơi hắn đã dốc hết sức lực để tạo ra một đại tiên vực bá chủ, hiện tại đã không còn nữa. Đối với việc này, lửa giận trong lòng Tần Dương thật khó che giấu. Trên đỉnh núi, Tần Dương bước ra, quanh thân toát ra một cổ hung sát khí lượn lờ không tan, tiếng anh minh vang vọng, khiến cho đại địa run rẩy không dứt bên tai. Đột nhiên, núi đá nứt ra, một đạo thể hình dài ngàn trượng, tỏa ra ánh sáng màu vàng. Đó là Thiên Ngô Cổ Công bao quanh núi cao, với hàng ngàn hàng vạn chân, càng khiến lòng người sợ hãi. Thiên Ngô Cổ Công, từ phía Cửu Âm tộc, những người đi đến chi viện cho Âm Vân Tiên Đế, nhìn thấy dáng dấp to lớn màu vàng của Ngô Công, thần sắc liền run lên. Đó là U Cổ tộc cổ trùng, U Cổ tộc bồi dưỡng cổ trùng này, trong tiên giới không có, cho nên Âm Vân có thể nhận ra ngay. Hơn nữa, Thiên Ngô Cổ Công này nhìn qua rất bất phàm. So với bình thường Thiên Ngô Cổ Công, nó mang theo rất nhiều khí chất khó hiểu, đều đi ra đi. Tần Dương vung tay lên, trong chớp mắt, phía sau hắn, một đạo hắc bạch đường vân cự xà bay lên, thân thể dài đến ngàn trượng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, xà la mạn xà cổ. Ngay sau đó, một con hùng cổ lông màu đen, cao mấy trăm trượng, đạp mạnh xuống mặt đất, phát ra âm thanh chấn động, có vẻ như còn chưa xong. Tiếng cánh vỗ ầm ầm vang lên, giữa không trung, một con mũi mãnh thú khổng lồ dài đến 300 trượng bay lên. Ngay sau đó, một con biên bức thú toàn thân huyết mang lượn lờ, cùng với một con cự kiến phát sáng màu huyết hồng xuất hiện. Đại lực hùng cổ, hấp ma văn cổ, ám ảnh huyết bức cổ, thị huyết hồng nhĩ cổ, bốn cái dáng người to lớn của cổ trùng lần lượt hiện ra, sáu đại cổ trùng, thân ảnh bay lên, trong mắt hiện lên sát khí khủng bố. Tần Dương cầm trường kiếm, thản nhiên nói, giết đi, sáu đại cổ trùng ầm ầm xung phong mà ra. Đây không phải là sáu cái cửu thiên huyền tiên cấp bậc cổ trùng, mà là sáu cái tiên đế cấp bậc thực lực cổ trùng. Sáu cái cổ trùng này đều do Tần Dương nuôi dưỡng. Những năm gần đây, khi hắn ngủ say, Mục Huyền Thần luôn luôn cho hắn quán trú thiên tài địa bảo, mà những thiên tài địa bảo này đều đã được sáu đại cổ trùng chia cắt. Do đó, trong 8.000 năm qua, Tần Dương không làm gì cả, ngược lại chỉ chăm sóc cho sáu đại cổ trùng này. Không thể không nói, những cổ trùng của U cổ tộc này xác thực rất trơn tru. Hắn không thể ngờ rằng mình có thể trưởng thành đến tình trạng như hiện tại. Sáu đại cổ trùng xuất hiện, tức là sáu tôn tiên đế. Thực lực của sáu đại cổ trùng không hoàn toàn giống nhau. Đại thể đều ở cấp độ tiên đế sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tuy nhiên, đó cũng là một điều đáng chú ý. Sáu đại cổ trùng cộng với Khúc Phỉ Yên cùng bốn người bọn hắn, tổng cộng là 10 vị tiên đế. Cửu Âm tộc đã điều đến chi viện 10 vị tiên đế. Phần lớn đều ở cấp độ sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Dẫn đầu là Âm Vân, một tiên đế ở hậu kỳ. Dù tất cả đều là 10 cái tiên đế, nhưng thực lực lại không đồng đều. Tần Dương cũng không nói nhiều. Hắn cầm kiếm, thẳng hướng vào trong đại quân dị tộc, khủng bố chém giết. Tại thời khắc này, triệt để bùng phát, thiên thượng địa hạ, tổng cộng hơn 50 vị tiên đế. Có thể tưởng tượng, loại giao chiến này sẽ kinh khủng đến mức nào. Tiếng oanh minh vang lên không ngừng, mang theo khí tức sợ hãi và hoảng loạn, cuồn cuộn tàn phá khắp nơi. Phương Thiên Hoài nhìn thấy Tần Dương triệu hoán ra sáu đại cổ thú, mà lại là sáu cổ thú cấp tiên đế. Hắn cũng cảm thấy ngốc nghếch. Hắn không hề nghĩ rằng Tần Dương lại còn có loại thủ đoạn này. Sáu tôn tiên đế cấp cổ trùng, hơn nữa lại là cổ trùng của dị tộc. Thủ đoạn này thật sự quá thần kỳ. Phương Thiên Hỏa lập tức hô lớn, các huynh đệ Phương tộc, hãy giữ vững tinh thần. Chúng ta đã chém giết với Thánh Long Sơn bao lâu rồi, lần này nhất định phải đánh nát bọn họ, khiến chúng sợ hãi, giết, giết. Giữa trời đất, tiếng chém giết vang vọng. Tần Dương lúc này cũng gia nhập chiến trường, tiếng la hét khủng bố vang vọng khắp nơi. Là tiên hoàng mệnh đài cảnh sơ kỳ, Tần Dương giờ đây đối mặt với tiên thánh, tự nhiên không thể địch lại. Nhưng trên chiến trường rộng lớn, có bao nhiêu tiên thánh, tiên đế, đa số vẫn là tiên hoàng, tiên vương, tiên quân cấp bậc các tiên nhân, tam hoàng tiên kiếm và viêm lần kim giáp, tỏa ra quang mang, hỗ trợ Tần Dương như một vị chiến thần. Tiếng chém giết bốn phương vang lên không dứt. Tần Dương toàn thân khí tức ngưng tụ, xông vào trong đại quân Cửu Âm tộc. Trời sáng, 10 vị tiên đế giao chiến trong phạm vi vài trăm đến hàng ngàn dặm, khiến không gian u ám như hoàng hôn, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, không thể thở nổi. Phía Phương tộc, 15 vị tiên đế lúc này có thể nói là nhất cổ tác khí, đang dần áp chế các tiên đế bên trong Thánh Long Sơn. Khúc Phỉ Yên, Đại Hoàng, Lão Thủ Quái, Cửu Anh cùng với 6 đại tiên đế thực lực cổ trùng cũng đang giao chiến với 10 đại tiên đế của Cửu Âm tộc. Cuộc chém giết diễn ra rất nhanh. Cửu Âm tộc bên này có 10 đại tiên đế, trong đó Âm Vân là người dẫn đầu, nhưng hắn chỉ ở tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Trong thông tin từ Thánh Long Sơn không có sự xuất hiện của Đại Hoàng, Lão Thủ Quái cùng với 6 đại cổ thú tiên đế, Đại Hoàng và Lão Thủ Quái, những người đã chuyển hóa Tịnh Ma Tiên đan đạt đến tiên đế cấp bậc, thực sự là điều mà ai cũng thèm khát. Và khi hạ thủ, chúng là vô cùng tàn nhẫn. Nhất là Đại Hoàng, với thực lực tiên đế đỉnh phong, có thể dễ dàng đè bẹp Âm Vân trong trận đấu. Lão Thủ Quái cũng không khách khí, hắn chọn một vị tiên đế sơ kỳ của Cửu Âm tộc, thi triển toàn bộ sức mạnh trong cuộc chiến giữa các tiên đế cùng cấp bậc. Việc lựa chọn thắng bại rất khó, nhưng nếu có sự chênh lệch về cảnh giới thì sẽ không khó khăn đến vậy. Khúc Phỉ Yên lúc này cũng đang đối mặt với một vị tiên đế sơ kỳ của Cửu Âm tộc. Chỉ có điều, Khúc Phỉ Yên là một luyện khí sư, với mấy kiện đế khí được sử dụng, lực sát thương hoàn toàn có thể được coi là khủng bố. Cửu Anh hiện nay đã đạt tới tiên đế hậu kỳ, thể hiện ra một bộ hung ác, hóa thân thành ngàn trượng cao lớn, chín cái đầu, dữ tợn và khủng khiếp, tỏa ra đằng đằng sát khí. Oanh, một tiên đế sơ kỳ giao thủ với hắn liền bị xé nát. Trên không trung, sấm sét như tia chớp, vang lên không ngớt, làn khí tức kinh khủng và hãi hùng lan tỏa ra xung quanh. Nhiều tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân cũng nhận ra rằng hôm nay đã xuất hiện tiên đế đầu tiên ngã xuống. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của cửu anh mấy trăm trượng bổ nhào xuống. Đám tiểu tể tử, đừng có động đến ta ra. Cửu anh rít lên một tiếng, thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng đến những tiên thánh, tiên hoàng. Nếu các tiên đế duy trì được sự cân bằng, thì phía dưới chiến trường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu sự cân bằng đó bị phá vỡ, thì phía dưới chiến trường chắc chắn sẽ có tình huống một bên thua thiệt. Hơn nữa, kẻ ra tay là cửu anh, một hung thú ở tiên đế hậu kỳ. Chiến lược của hắn đối với các tiên đế đỉnh phong không phải là vấn đề lớn. Nhìn thấy cửu anh bên cạnh giết chóc vô kỵ, Tần Dương quát, lăn ra xa, tiên thánh cấp bậc phải cẩn thận, tiên hoàng cấp bậc để lại cho ta. Tần Dương sau 8.000 năm ngủ say, giờ đây cần phải luyện tập và làm quen với cơ thể của mình, để thuần thục cảm giác trưởng khống lực lượng. Đối với tiên hoàng cấp bậc ở sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ, tự nhiên không phải là vấn đề, nhưng đối mặt với cấp bậc tiên đại, lại càng phiền phức. Tần Dương cũng không khách khí, vận chuyển thiên cương viêm hoàng kiếm thuật, phối hợp với bát hoang ly thiên viêm, xuất thủ một cách quyết đoán, bốn phía chém giết không ngừng, tiếng kêu thảm, tiếng mắng chửi và tiếng rên rỉ vang vọng khắp sơn mạch và đại địa. Tại nơi này, những trận chém giết hung hãn tự nhiên thu hút sự chú ý của các nhân vật ở những nơi khác. Phải biết rằng, hơn 50 vị tiên đế giao chiến, chỉ riêng ở phương Đông Bắc Thái Thần Tiên Vực, những khu vực khác cũng không thể không cảm nhận được. Tại Thánh Long Sơn, sắc mặt Thánh Thiên Khuyết tái xanh, lập tức quát, lập tức điều động tất cả tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân trong Thánh Long Sơn xuất phát. Thánh Thiên Khuyết nhận được tin tức, ngay lập tức đã hoàn toàn mất lý trí. Phương tộc dám âm mưu chống lại hắn. Đến mức này, hắn không tính toán bất cứ giá nào để tấn công. Trong đại điện, hai thân ảnh đứng ở đó, lúc này cũng nhíu mày. Hai người này chính là Long Cương Phong và Long Chính Vũ, hai vị tiên đế viên mãn của Thánh Long Sơn. Họ là ba đại nhân vật hạch tâm dưới trướng Thánh Thiên Nghiệp và Thánh Thiên Khuyết, đồng thời cũng là những người quản lý đại sự bên trong và bên ngoài của Thánh Long Sơn. Long Cương Phong, thân hình cao lớn, giọng nói dày dạn, sơn chủ, không thể như vậy, cứ như vậy thì sẽ triệt để quyết chiến với phương tộc. Quyết chiến thì sao? Thánh Thiên Khuyết trực tiếp nói, trong Thánh Long Sơn còn có 50+ vị tiên đế, nếu toàn bộ triệu tập trở về, lại thêm hơn 40 vị tiên đế của cửu âm tộc, thì chắc chắn sẽ mạnh hơn tộc khác. Nghe vậy, Long Cương Phong nhíu mày. Tiên đế của phương tộc chỉ gần trăm, trong số đó, tại Tây Bộ chiến trường đã có hơn 10 vị, số còn lại chỉ khoảng 80 vị. Nếu toàn bộ kéo ra, Thánh Long Sơn sẽ không e ngại phương tộc. Nếu quyết chiến, chỉ có phương tộc phải chịu thiệt. Lúc này, Long Chính Vũ mở miệng nói, chúng ta có thể quyết chiến, nhưng cũng không thể dùng mọi sức mạnh, chỉ là không biết cửu âm tộc có cùng quyết tâm hay không. Nghe những lời này, Thánh Thiên Khuyết cũng nhíu mày. Long Cương Phong cũng thêm vào, đúng vậy, nếu cửu âm tộc không tính toán. Lập tức, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, chúng ta cửu âm tộc có thể giả chiến. Âm Vũ Quân, tộc trưởng của cửu âm tộc, xuất hiện tại một góc trong đại điện, chậm rãi bước ra giữa ba người, trực tiếp nói, chúng ta có thể xuất chiến, bên trong tộc còn có thêm 42 vị tiên đế, đều có thể cùng ra trận. Thánh Thiên Khuyết nhìn Âm Vũ Quân đột nhiên xuất hiện, không khỏi nói, âm tộc trưởng, người đã nghĩ kỹ chưa? Lần này không giống như trước kia. Âm Vũ Quân bình thản đáp, ta đã nghĩ kỹ, giằng co mấy ngàn năm, lẫn nhau không đau không ngứa, thật sự không có ý nghĩa gì. Cái này lần phải thực sự đánh một trận tốt, đánh diệt phương tộc, Thánh Long vùng núi vực mở rộng, chúng ta cựu âm tộc mới có thời gian tu dưỡng sinh cơ. Tốt, Thánh Thiên Khuyết lập tức đứng dậy, nói, Long Cương Phong, Long Chính Vũ, lập tức triệu tập tất cả tiên đế trong Thánh Long Sơn, dẫn đội xuất phát, đồng thời cho Trung Bộ chiến trường và Đông Bộ chiến trường cũng phải tiến hành công kích vào địa vực của phương tộc. Phương tộc không phải muốn đánh sao? Dám tính kế chúng ta thì đánh, đánh cho sợ bọn hắn, đánh diệt bọn hắn. Nhìn thấy Thánh Thiên Khuyết đã rơi vào trạng thái mất lý trí, Long Cương Phong và Long Chính Vũ cũng hiểu rằng, dù có khuyên can thế nào cũng không thể lay chuyển được hắn. Hai người rời khỏi đại điện và lập tức đi triệu tập nhân thủ. Trong khi đó, Thánh Thiên Khuyết nhìn về phía Âm Vũ Quân, giọng điệu lạnh lùng nói, lần này, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta liều với Phương tộc sao? Âm Vũ Quân từ từ đáp, không chỉ là chúng ta, có lẽ Nguyệt Ma tộc hoặc Tinh Ma tộc cũng sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp. Khi nghe lời này, ánh mắt Thánh Thiên Khuyết sáng rực lên. Tốt, tốt, tốt, quá tốt. Thánh Thiên Khuyết nói khẽ, chúng ta cũng sớm phải chấm dứt với Phương tộc, đã kéo dài quá lâu, đến lúc cho bọn hắn biết, hiện tại Thái Thần Tiên Vực không còn là thời kỳ thân cận của bọn hắn với thần môn. Ngay lập tức, trong Thánh Long Sơn, các cường giả dốc toàn lực. Lần này, Thánh Long Sơn không thể không hành động. Suy cho cùng, đây là Thánh Thiên Nghiệp cùng Thánh Bắc Phong, hai đại tiên đế, dẫn theo 15 vị tiên đế khác của Thánh Long Sơn. Nếu như xảy ra cái chết ở bên này, đừng nói toàn bộ bị diệt, chỉ cần một nửa mất đi, cũng sẽ là tổn thất quá lớn mà Thánh Long Sơn không thể tiếp nhận. Tại Yên Long Sơn Mạch, chiến tranh giữa các tiên đế đã ảnh hưởng đến thiên địa trong phạm vi hàng vạn dặm. Còn bên Cửu Âm tộc, cùng với Âm Vân và các tiên đế khác, lúc này đã tổn thất 4 vị đại hoàng và lão thụ quái. Quả thật, đã trở nên điên cuồng trong cuộc chiến. Một người chém giết 2 vị tiên đế của Cửu Âm tộc. Điều này đối với bọn chúng mà nói, giống như nhận được 2 viên Tịnh Ma tiên đan cấp bậc tiên đế. Oanh Long Long, Cửu Anh gia nhập vào chiến trường tiên thánh, tàn sát từng vị tiên thánh của Cửu Âm tộc. Một vị tiên đế có thể bù đắp cho hàng vạn quân. Tiếng gào thét vang vọng tại đỉnh một ngọn núi cao. Thân thể khổng lồ của Cửu Anh lên tới mấy trăm trượng, ý chí chiến đấu sục sôi, 9 cái đầu tự do tung bày, toàn thân tràn đầy sát khí. Trong chiến trường, hắn cầm kiếm đối mặt với từng vị dị tộc tiên hoàng cũng không hề lưu tình. Hắn giết chóc không thương tiếc. Đến thời điểm này, ưu thế của Phương tộc đã thể hiện ra rõ ràng. Nói cho cùng, nguyên nhân là do chênh lệch cấp bậc tiên đế. Nhiều Cửu Anh, đại hoàng, lão thụ quái là những ngoại lệ có thực lực tiên đế. Điều này khiến Thánh Long Sơn cùng Cửu Âm tộc phải chịu thiệt lớn. Nhưng sự thiệt thòi này cũng không thể kéo dài mãi. Rất nhanh, Cửu Anh hướng về phía xa, lập tức nói ra, người tới. Nghe lời nói này, Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, ta nghĩ bọn hắn cũng không thể nhịn được nữa. Đến lúc đó, nhất định sẽ có một trận đánh náo nhiệt. Hắn không thể chịu đựng được việc dị tộc ngang nhiên hiện thân trong Thái Thần Tiên Vực mà hắn quản lý. Oanh, trên chân trời, tiếng vang trầm thấp vang vọng, hừ, không như bị một bàn tay vô hình kéo ra. Trên bầu trời, Vân Hà giống như tấm giấy trắng bị xé rách, lộ ra những vết tích. Ngay sau đó, tinh kỳ bay lơ lửng giữa không trung, từng thân ảnh lần lượt bổ nhào xuống. Trên lá cờ ấy khắc họa một hình ảnh sinh động như thật của thần long. Tần Dương đứng trên đầu của Cửu Anh, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Những thân ảnh từ trên trời giáng xuống mang theo sát khí đằng đằng. Phương tộc, tốt lắm, rất tốt. Một âm thanh cuồn cuộn như sấm vang vọng giữa thiên địa. Thánh Thiên Khuyết ánh mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn từng thân ảnh trong bốn phương. Phương Thiên Hỏa của Phương tộc, sau khi giao đấu với Thánh Thiên Nghiệp của Thánh Long Sơn, đã lùi lại một khoảng cách. Thánh Thiên Khuyết, Phương Thiên Hỏa cười nhạo nói, ngươi rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa. Thánh Thiên Khuyết lạnh lùng đáp, ta cần gì phải nhịn các ngươi. Phương tộc, tự tìm đường chết, ta chỉ giúp các ngươi mà thôi. Phương tộc trong những năm gần đây sẽ không còn được xem là gia chủ của Thái Thần Tiên Vực, mà là thần môn sao? Thần môn đã sớm bị diệt, các ngươi Phương tộc không còn chỗ dựa. Phương Thiên Hỏa cười nhạo nói, vì vậy ngươi trong Thánh Long Sơn có dị tộc Tạp Nham làm chỗ dựa thì cũng chỉ thành ra Tạp Nham thôi. Sắc mặt Thánh Thiên Khuyết bỗng lạnh đi, nói chúng chỗ đau rồi. Phương Thiên Hỏa cười nhạo. Thánh Thiên Khuyết nói khẽ, ta Thánh Long Sơn và Cửu Âm tộc những năm gần đây đã hòa hợp rất tốt. Phương Thiên Hỏa, ngươi không cần quan tâm ta nói gì. Hôm nay ngươi Phương tộc chủ động gây sự, ta sẽ thấy. Ngày Phương tộc bị hủy diệt chính là hôm nay. Lời vừa dứt, Thánh Thiên Khuyết liền vung tay. Ngay lập tức, 30 mấy vị tiên đế từ bốn phương trời xuất hiện, khí thế như hồng, tựa như những vị thần đứng vững giữa thiên địa, khiến người khác phải ngước nhìn. Thánh Thiên Khuyết lạnh lùng nói, ta Thánh Long Sơn cùng các vị tiên đế khác tại Trung Bộ và Đông Bộ chiến trường, đã toàn lực ứng phó trước sự tấn công của Ngụy Phùng tộc, giờ đã kéo ra trận thế, thì dứt khoát đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Xem ra trận chiến cuối cùng, Thánh Long Sơn có xứng không? Một tiếng cười nhạo vang lên, từ phương nam chân trời, gào thét những tiếng nặng nề không ngừng vang vọng. Các viện thủ của Phương tộc cũng đã đến, tộc trưởng Phương Hằng Hóa cùng với Phương Thư Lương dẫn theo một đám tiên đế trong tộc từng bước tiến lên. Hắn nhìn về phía Phương Hoàng Hóa, Thánh Thiên Khuyết ánh mắt tràn đầy sát khí, không còn che giấu. Nhiều năm qua, Phương tộc nhất định muốn đối đầu với Thánh Long Sơn. Mục đích của họ rất rõ ràng, chính là muốn tiêu diệt Thánh Long Sơn và cùng Cửu Âm tộc buộc chung một chỗ. Tất cả mọi người tại Thánh Long Sơn đều hiểu rõ, nếu không có Cửu Âm tộc, sẽ không có Thánh Long Sơn như hiện tại. Thời điểm đó, Thánh Long Sơn chỉ có 10 vị tiên đế miễn cưỡng. Thế nhưng hiện nay, trong vòng 4, 5 vạn năm, số lượng tiên đế của Thánh Long Sơn đã tăng lên hơn 70 vị. Cửu Âm tộc đã giúp đỡ rất nhiều. Hơn nữa, Cửu Âm tộc và nhân tộc bên ngoài nhìn có vẻ không chênh lệch lớn. Trong nhiều năm qua, không ít đệ tử của Thánh Long Sơn và tộc nhân Cửu Âm đã có thông hôn với nhau. Có thể nói, hai bên có sự gắn bó chặt chẽ, rất khó để phân tách rõ ràng. Phương Hằng Hóa lạnh lùng nói, ta người Thánh Long Sơn đã làm qua, dị tộc không thể lưu lại. Một ngày nào đó, dị tộc sẽ trở thành ác mộng của chúng ta trong tiên giới. Buồn cười, Thánh Thiên Khuyết cười nhạo đáp, ngươi Phương tộc dựa vào thần môn, thành tựu gần 100 vị tiên đế cường đại, vậy mà ta Thánh Long Sơn lại không thể kết minh với Cửu Âm tộc sao? Cái này không giống nhau, cái này chính là giống nhau. Lập tức, Phương Hằng Hóa cùng Thánh Thiên Khuyết bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều chứa đựng sự chấp nhất không thể trái nghịch. Đã như vậy, cũng không còn gì để bàn cãi thêm. Phương Hằng Hóa nắm chặt bàn tay, thể nội khí tức dũng mãnh, cười nói, Thánh Thiên Khuyết, để ta xem thử, dựa vào thành tựu tiên đế đại viên mãn của ngươi, từ Cửu Âm tộc, hiện tại ngươi có mấy phần khả năng, sợ ngươi hay sao? Thánh Thiên Khuyết sắc mặt lạnh lùng, bước ra một bước, thoáng chốc, hai đại tiên đế viên mãn cường giả đã bay thẳng lên cửu thiên. Không lâu sau, trên không trung vang lên những tiếng oanh minh kịch liệt, liên tục không ngừng tại Cửu Anh. Tần Dương đứng nhìn lên bầu trời. Hắn hiện nay đã đạt đến tiên hoàng chi cảnh, không có tư cách tham gia vào cuộc chiến giữa các tiên đế. Một đầu của Cửu Anh đung đưa qua lại, một đầu khác chăm chú nhìn chằm chằm lên trời, không khỏi thốt lên, ai ra, ra, hai tiên đế viên mãn này, ta thấy, so với Thượng Vân Niêm, Ngọc Thiên Ngưng, Thành Thiền Tùng bọn họ cũng không kém gì. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, Thái Thần Tiên Vực, thần môn đã bị hủy diệt, nếu nhìn tổng thể, về nội tình và thực lực, vẫn mạnh hơn Tam Thanh Tiên Vực một chút. Phương Hoàng Hóa đang giao chiến với Thánh Thiên Khuyết. Trong khi đó, Phương Thư Lương cũng đã ra lệnh cho các tiên đế của phương tộc toàn lực xuất kích. Lần này, giữa thiên địa không chỉ có vài chục tiên đế chém giết, mà đã có trên 100 tiên đế cùng xung phong. Tiên đế của phương tộc đông đảo hơn tiên đế của Thánh Long Sơn. Nhưng Thánh Long Sơn lại có sự giúp đỡ từ Cửu Âm tộc. Cuộc chém giết bắt đầu diễn ra, số lượng tiên đế của phương tộc vẫn ít hơn 10 vị. Lúc này, Đại Hoàng và Lão Thụ Quái thực sự như điên cuồng. Cửu Âm tộc, rất nhiều. Rất nhiều võ giả Cửu Âm tộc, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, quá nhiều, đó có phải là dị tộc không? Đó chính là Tịnh Ma Tiên Đan, Đại Hoàng ngao kêu gọi, tiến đến bên cạnh Lão Thụ Quái, mở miệng nói, Lão Thụ Quái, ngươi hãy phối hợp với ta. Ngươi thụ đẳng khống chế lực mạnh, ta sẽ sử dụng công sát lực càng mạnh, hai ta phối hợp, giết hai tiên đế, một cái cho ngươi, một cái cho ta, được chứ? Lão Thụ Quái nghe vậy, cười hắc hắc đáp, không có vấn đề. Cả hai không bận tâm đến cuộc chiến giữa phương tộc và Thánh Long Sơn. Họ chỉ biết rằng, trong suốt nhiều năm qua, họ đã mong đợi Tịnh Ma Tiên Đan đang vẫy gọi họ, anh oanh oanh, âm thanh trầm thấp vang dội. Đất trời hoàn toàn nổ tung, khói bụi cuồn cuộn bốc lên, nhưng rất nhanh, một luồng sát khí ẩn nấp tràn ra. Mục tiêu chính là Tần Dương. Cửu Anh cảm thấy có điều không ổn, lập tức nhìn về một phương hướng. Hung sát chi khí sôi trào, yêu nghiệt phương nào, Cửu Anh kêu lên, bà nhanh, chỉ sau một khắc, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, Cửu Anh, với thân hình mấy trăm trượng cao lớn, như một ngọn núi bị ném lên, toàn thân chẳng chịt vết máu, anh long long đạp xuống mấy chục ngọn núi, rồi lăn lông lóc trên mặt đất, tiên huyết từng ngụm phun ra, quá thảm. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều cảm thấy hồn vía bay mất. Tiếp theo, luồng sát khí ẩn nấp lại, một lần nữa nhắm vào Tần Dương. Với thân phận tiên hoàng, Tần Dương tự nhiên cảm nhận rõ ràng sát cơ hung ác đang đến gần. Đứng trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt, một nữ tử mặc hắc y, nhanh chóng tiến tới. Tần Dương nhíu mày, thân ảnh bất động, hắn biết rõ, hiện tại cho dù có trốn, cũng chỉ một chữ, chết, chi bằng cứ đứng yên tại chỗ. Nữ tử giết đến gần, thanh âm lạnh lùng nói, Tần Dương, ngươi tại Đại La Tiên Vực và Tam Thanh Tiên Vực đã gây ra chuyện lớn, hiện nay, lòng quyết, giết ngươi của ta từ dị tộc đã đến cực hạn. Tần Dương nhìn về phía nữ tử đánh tới, cười nói, ngươi chính là hiện tại tộc trưởng Cửu Âm tộc, Âm Vũ Quân phải không, nghĩ muốn giết ta, đâu có đơn giản như vậy. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn sang bên trong, hư không run lên, hai thân ảnh, một trái một phải, xông lên, bên trái là một nữ tử, khí tức băng lãnh, gương mặt xinh đẹp, nhưng lạnh lùng. Bên phải là một nữ tử khác, khí tức biến ảo, bao quanh là một loại sát khí u ám. Cả hai đều cầm trong tay một kiếm, sát khí từ nội thể bộc phát đến cực hạn, công kích về phía Âm Vũ Quân. Oanh, oanh, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, không ngừng, Tần Dương liên tục lùi lại. Sắc mặt tái nhợt, không khỏi bất đắc dĩ nói. Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã thành tiên đế, mà ta, cái tiểu tiên hoàng này, ngay cả một bên cũng không dám động. Tiếng oanh minh liên tiếp bộc phát ra, rất nhanh, mặt đất trở nên gồ ghề, khiến người ta nhìn mà lòng thê lương. Hai nữ tử, một trái một phải, đứng trước mặt Tần Dương, cách hắn không xa, đối diện Âm Vũ Quân, lúc này chỉ đứng im, biểu tình lãnh đạm đáng sợ. Tam Thanh Tiên Vực, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Âm Vũ Quân với ánh mắt lạnh lẽo nói, trong 12 tiên vực, các ngươi không nên nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng các ngươi lại quá lấn tới. Nghe vậy, Diệp Tử Khanh, với khí chất băng lãnh, cười nhạo nói, chúng ta nhúng tay thì ngươi có thể làm gì, có bản lĩnh, hãy để Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc tấn công Tam Thanh Tiên Vực, diệt trừ ba đại tông của họ đi. Âm Vũ Quân nghe đến đây thì nhất thời nghẹn lời, hiện tại, trong 12 đại tiên vực, ai ai cũng biết rằng, Tam Thanh Tiên Vực chỉ có thực lực trung bình, nhưng trong Tam Thanh Tiên Vực lại có Mộc Huyền Thần, hắn có thể tùy ý chém giết tiên, tôn Mộc Huyền Thần. Hiện nay, tại Thái Thần Tiên Vực, Mộc Huyền Thần chỉ là một phần thân, chân chính Mộc Huyền Thần tọa trấn trong Tam Thanh Tiên Vực, nên bất luận là dị tộc hay các đại thế lực khác trong tiên giới đều không thể tùy tiện tiến vào làm loạn. Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói, không dám sao, nếu không dám thì đừng nói gì về việc nhúng tay hay không nhúng tay vào chuyện của người khác. Âm Vũ Quân lãnh đạm nói, hai tiên đế vong lại dám ở trước mặt ta mà diễu võ dương oái, xem các ngươi là tiên tôn, nhưng cùng ta tranh chấp cũng không muộn. Nghe những lời này, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Diệp Tử Khanh, không khỏi cười ngâm ngâm, bị người xem thường sao? Những năm gần đây, ta đã thanh trừ nhóm dị tộc trong Tam Thanh Tiên Vực, còn chưa từng giao thủ với dị tộc tiên đế. Diệp Tử Khanh đáp lại một cách bình thản, hôm nay, ta sẽ giết ngươi, vù vù. Hai người lần lượt xông ra, Âm Vũ Quân trong lòng càng thêm tức giận, nàng không nghĩ tới, người của Tam Thanh Tiên Vực lại đến nhúng tay vào. Chỉ có điều, nàng càng rõ ràng rằng, Diệp Tử Khanh nói không sai, trong Tam Thanh Tiên Vực có Mộc Huyền Thần tọa trấn, đừng nói dị tộc, ngay cả những đại tiên vực khác cũng không dám gây rối ở đây. Hiện tại, nàng chỉ còn cách gạt bỏ Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc. Bốn phía, số tiên đế tham chiến đã vượt quá trăm vị. Điều này tính cả việc Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc toàn lực ứng phó, muốn tiêu diệt thần môn. Trong Thái Thần Tiên Vực, lại chưa từng xảy ra giao chiến, oanh long long. Thiên địa vang dội, tiếng hét lớn vang vọng khắp nơi. Đám tiểu tề tử Thái Thần Tiên Vực, người nam hiền gia gia đã đến. Ha ha ha, tiếng cười không chút kiêng nể, vang vọng giữa trời đất vào thời khắc này. Trên không trung, một đạo đao phong vạch qua mấy ngàn trượng không gian, xé nát thiên địa, chém xuống một vị tiên đế của Cửu Âm tộc. Vị tiên đế ấy thân thể bạo liệt, khiến thiên địa xuất hiện dị tượng. Một thanh niên mặc huyền y, tay cầm một chuôi trường đao, ánh mắt lạnh lùng, tựa như trương dương đứng giữa không trung. Đó chính là đao đế Diệp Nam Hiên từ Tam Thanh Tiên Vực hắn đã đến. Diệp Nam Hiền chém một đao hạ gục một vị tiên đế thuộc Cửu Âm tộc. Thân ảnh hắn lập tức xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Sư phụ, nhìn thấy Tần Dương, Diệp Nam Hiền ha ha cười nói, cuối cùng người cũng tỉnh, thật tốt quá. Suốt 8.000 năm qua, Tần Dương ngủ say, không biết bao nhiêu người đã đến thăm hắn. Ban đầu, khi biết Tần Dương thức tỉnh, Diệp Nam Hiền cùng vài người bạn đã định lập tức đến chỗ hắn. Nhưng Tần Dương không cho phép họ đi một cách ồn ào. Giờ đây, với sự tham gia của Phương tộc và Huyền Trần Các, bọn họ không thể tiêu diệt được Thánh Long Sơn và Cửu Âm tộc, cho nên cần thêm một lực lượng khác. Tam Thanh Tiên Vực chính là lực lượng bên ngoài đó. Hiện tại, trong Tam Thanh Tiên Vực, ai là người có quyền lực lớn nhất? Không phải ba đại cự đầu, mà chính là hắn, Mục Huyền Thần, đệ đệ của Tần Dương. Giờ đây, ba đại cự đầu của Tam Thanh Tiên Vực, ai dám không nghe theo mệnh lệnh của Mục Huyền Thần? Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên bên cạnh, không khỏi cười nói. Đao đế Diệp Nam Hiên, tiên đế hậu kỳ đã một chia tay 8.000 năm. Từ tiên vương vượt qua tiên hoàng, tiên thánh, thành tựu tiên đế, tốc độ này. Chậm thì có chậm, nhưng có thể đi đến được đây cũng đã là rất tốt. Diệp Nam Hiên cười tươi nói, sư phụ, đừng nhìn ta chỉ là hậu kỳ, nhưng ta có thể tùy ý đánh bại hai vị sư nương ở đỉnh phong chi cảnh. Nghe vậy, Tần Dương sắc mặt liền tối sầm. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, đương nhiên, ta trước giờ chưa thật sự đánh qua. Mỗi lần luận bàn, ta đều giả bộ đánh không lại. Ha ha, giả bộ, lão tử nhìn ngươi thì thật sự không đánh lại. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đều có thiên phú rất tốt. Cảnh giới của họ vốn đã cao hơn Diệp Nam Hiên một bậc, hiện tại lại càng không kém. Kỳ Nhi đâu? Tần Dương thuận miệng hỏi. Diệp Nam Hiên bĩu môi đáp, cái đó tổn thất rồi. Ngay lúc này, ánh sáng trên trời bỗng lóe lên, u ám trong thiên địa như bị xé toạc ra một vết rách. Trong ánh sáng trắng rõ ràng, hai vị tiên đế của Cửu Âm tộc bị một thân ảnh nắm lấy cổ, không thể động đậy. Người đó mặc bộ trường bào trắng, thân khoác bạch bào, tóc dài buộc gọn, dùng mạo thanh thoát, sắc mặt tuấn lãng, không thể chê bài. Thanh âm trong trẻo của bạch y thanh niên vang vọng trên ngàn vạn dặm đất. Một bộ bạch bào, bất kỳ ai cũng không thể xem thường. Ta là Tiêu Diêu, các ngươi, những kẻ không có lòng tốt dị tộc, bất kể là ai, ta thần tin kỳ không thể không quản. Ba, nhân, hai tiếng nổ vang lên, hai vị tiên đế của Cửu Âm tộc lập tức bị bóp nát đầu. Diệp Nam Hiền liếc nhìn bầu trời, cắt ngang nói, ở đằng kia, Tần Dương nhất thời không biết phản bác ra sao. Hắn thầm nghĩ, kẻ này thật sự có thể làm ra bộ dáng như vậy, học từ ai vậy? Trần Nhất Mặc, thần tinh kỳ đứng giữa không trung, thanh âm sáng tỏ vang lên, Cửu Âm tộc tộc trưởng đương nhiệm là ai? Đến đây, đánh với ta một trận, những người khác không xứng. Diệp Nam Hiền bĩu môi nói, ngươi, tiên đế hậu kỳ, mà dám hô hào tiên tôn khí thế, quả thực là không biết xấu hổ. Tần Dương cũng không biết phản bác. Ngay sau đó, sau lưng thần tinh kỳ, lần lượt xuất hiện từng thân ảnh. Những người này, Tần Dương không hề xa lạ, mà ngược lại, rất quen thuộc. Ngụy Húc tiên đế, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn, Sở Phong, Vệ Giang, Hàng An Hòa, từng vị tiên đế lần lượt xuất hiện, khí thế bàng bạc. So với 8.000 năm trước, khí thế của những người này càng thêm cường hoành. Tần Dương nhìn qua, cảm nhận được mấy vị tiên đế đã đạt đến đại viên mãn. Thực tế, 8.000 năm đối với thọ nguyên cực hạn của tiên nhân vốn không phải là khoảng thời gian dài. Như Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, những người này vốn dĩ tại tiên đế đỉnh phong và hậu kỳ, giờ đây có thể bước vào cảnh giới đại viên mãn. Điều này tất nhiên là thiệt thòi cho Mục Huyền Thần. Mỗi người đều có hạn chế về tiềm lực. Cầm Ngụy Húc mà nói, lúc trước hắn chỉ là tiên đế sơ kỳ, khi gặp Tần Dương, hắn đã là tiên đế đỉnh phong. Trên thực tế, không có gì bất ngờ, trong đời này, đạt đến tiên đế đỉnh phong đã là cực hạn. Nhưng hiện tại, sau 8.000 năm, hắn đã tiến vào cảnh giới tiên đế đại viên mãn. Trong suốt 8.000 năm qua, Mục Huyền Thần tại Tam Thanh Tiên Vực cũng không nhàn rỗi, nói một cách chân thật, hắn đã là cự đầu nhân vật tại Tam Thanh Tiên Vực, không có ai thứ hai. Hơn nữa, việc từ thượng giới xuống, giúp đỡ mấy vị tiên đế tiến thêm một bước cũng không phải là điều khó khăn. Đan sư cường đại, tại thời khắc này thể hiện tài năng một cách vô cùng tinh tế. Nghe nói có người cả gan ở đây khi dễ Tần công tử, chúng ta đều đến để trợ uy. Ngụy Húc Tiên Đế cười lớn nói, Thái Thần Tiên Vực có dị tộc, còn có thể lật trời hay sao? Nghe Ngụy Húc nói, lời vang vọng khắp bốn phương, các vị tiên đế lần lượt gia nhập chiến trường. Trong khoảnh khắc này, Âm Vũ Quân và Thánh Thiên Khuyết đều ngơ ngác. Phương tộc dốc toàn lực chiến đấu với Thánh Long Sơn và Cửu Âm tộc, nhưng thực tế lại ở thế yếu. Thế nhưng hiện tại, với sự xuất hiện của mấy vị tiên đế viên mãn, đại viên mãn, thì còn có thể đánh được nữa không? Một vị tiên đế đại viên mãn có sức mạnh tương đương với 10 vị tiên đế hậu kỳ. Anh lòng lòng, bốn phương trời đất, tiếng chém giết vang lên. Âm Vũ Quân và Thánh Thiên Khuyết, hai vị tiên đế đại viên mãn, lâm vào cảnh thảm bại, bị bốn vị tiên đế đại viên mãn vây công, chỗ nào cũng phải lùi bước. Âm Vũ Quân, Thánh Thiên Khuyết giận dữ hét lên, ngươi nói viện thủ đâu? À, Âm Vũ Quân tức giận đáp, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao người Tam Thanh Tiên Vực lại đến đây? Người hỏi tại sao? Thánh Thiên Khuyết tức tối nói, các ngươi, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc, tại Tam Thanh Tiên Vực bị đánh bại. Tất nhiên, họ có lý do để xuất thủ trước, đối phó với chúng ta. Nghe lời này, Âm Vũ Quân cũng vô cùng tức giận. Lúc trước, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc đã tự tổn thất nghiêm trọng để tiêu diệt Thần Môn, Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, còn có Thanh Giác tộc, Thụ Nhãn tộc, Ảnh Lang tộc trợ giúp, mà họ lại bị ba đại cự đầu thu thập. Âm Vũ Quân cảm thấy rất bất mãn, nhưng trong tình huống khẩn cấp này, hắn không có cách nào, đại họa đã đến. Âm Vũ Quân sầm mặt, nhìn về phía Thánh Thiên Khuyết, nói thẳng, chuẩn bị rút đi, rút, ta rút ngươi nương. Thánh Thiên Khuyết trong lòng rất muốn mắng. Tình hình này, nhìn như có thể rút lui được sao? Âm Vũ Quân thấy Thánh Thiên Khuyết không lên tiếng, biết rõ hắn đang nén giận, mà nàng cũng cảm thấy giống như vậy. Âm thanh oanh minh vang lên, những tiếng nổ khủng bố vang vọng, tiên đế của Thánh Long Sơn và Cửu Âm tộc, từng người một liên tiếp ngã xuống. Trong một ngày, bầu trời của Thái Thần Tiên Vực như sắp sập xuống, thật sự là một cảnh tượng khủng khiếp. Tần Dương đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lãnh đạm. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại một lần nữa bước vào Thái Thần Tiên Vực và lại chứng kiến cảnh tượng như vậy. Thế nếu đã là cảnh tượng như vậy, thì hắn phải thay đổi nó. Có Mục Huyền Thần, có Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, có Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ. Dù Tần Dương bản thân không phải tiên đế, nhưng hắn có thể đứng bên cạnh rất nhiều tiên đế khác. Ít nhất, hiện tại, hắn cuối cùng cũng có thể trải nghiệm được cảm giác được bảo vệ bởi nữ nhân và đệ tử của mình. Đó cũng là một nguyện vọng nhiều năm của hắn. Khóe miệng Tần Dương hơi nít lên. Thật ra, Thánh Long Sơn thật không may, vừa lúc lại chạm trán với phương tộc. Đã như vậy, hắn sẽ bắt đầu từ Thánh Long Sơn. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, thanh âm trong trẻo vang vọng. Xin các vị, Cửu Âm tộc tiên đế và Thánh Long Sơn tiên đế, một người cũng không được thả đi. Thanh âm vang vọng khắp bốn phương. Diệp Nam Hiên cất tiếng trả lời. Cẩn tuân sư mệnh, Thần Tinh Kỳ cười lớn nói. Sư phụ cứ yên tâm, lần này không cần ngài tự thân ra tay. Anh Long Long, tiếng chém giết vẫn tiếp tục. Cửu Âm tộc và Thánh Long Sơn đã bắt đầu liên tục bại lui. Lúc này, hơn trăm tiên đế tại đông bắc phương của Thái Thần Tiên Vực đang giao chiến, làm rối loạn thiên địa thời không, khiến cho tất cả các thế lực trong Thái Thần Tiên Vực đều cảm nhận rõ ràng. Tuy nhiên, không ai dám nhúng tay vào. Tại phía bắc Thái Thần Tiên Vực có Thiên Vũ Thành. Thiên Vũ Thành là một trong tám đại siêu cấp thế lực hiện nay của Thái Thần Tiên Vực. Ban đầu, Thiên Vũ Thành chỉ là một thành trì khá lớn trong Thái Thần Tiên Vực, xếp hạng trong 10 đại thành trì của nơi này. Nhưng sau sự kiện biến cố năm đó, Thiên Vũ Thành đã không ngừng phát triển trong mấy vạn năm, trở thành một trong những siêu cấp thế lực trong Thái Thần Tiên Vực. Thiên Vũ Thành lớn mạnh, đã trở thành một cự phách của một phương. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua, Thái Thần Tiên Vực đã hợp tác với các dị tộc như Thánh Long Sơn, Kim Dương Kiếm Tông, Nam Đầu Thiên Tông, và cũng đối đầu với các thế lực như Phương Tộc, Xích Diễn Tiên Môn, tạo thành những trận giành rõ ràng. Nhưng Thiên Vũ Thành và Bán Tiên lâu lại bất hòa với Phương Tộc và Xích Diễn Tiên Môn, đồng thời cũng không hòa hợp với Thánh Long Sơn, Nam Đầu Thiên Tông. Kim Dương Kiếm Tông. Lúc này, trên tường thành Thiên Vũ Thành, thân là thành chủ của Thiên Ôn Luân, hắn đứng chắp tay, nhìn về phương đông. Dù cho Thiên Vũ Thành cùng Thánh Long Sơn cách nhau vạn dặm, nhưng chỉ cần nhìn về phương đông, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng sự giao chiến của các tiên đế, dẫn đến những tiếng ồn ào nơi đây. Thiên Ôn Luân là thành chủ của Thiên Vũ Thành, đồng thời cũng là tộc trưởng của Thiên Gia. Vài năm trước, Thiên Gia chỉ là một gia tộc nhỏ ở Thiên Vũ Thành, nhưng đã từng bước phát triển, thống nhất Thiên Vũ Thành, chiếm đoạt vài đại gia tộc, vững chắc phát triển và không ngừng mở rộng quyền lực, khiến Thiên Vũ Thành ngày càng lớn mạnh. Lúc đó, thần môn vẫn còn tồn tại, nhưng Thiên Vũ Thành đã trở thành thành trì lớn nhất trong Thái Thần Tiên Vực. Trong Thái Thần Tiên Vực, tuy không thể so sánh với thần môn, nhưng cũng không kém hơn so với những thế lực khác. Rất nhanh, bên cạnh Thiên Ôn Luân xuất hiện một bóng người toàn thân mặc hắc bào, như quỷ mị hiện ra, đội thân vệ đứng cách hắn ba trượng cũng không hề hay biết. Thiên Ôn Luân chậm rãi hỏi, ngươi đến đây làm gì? Sợ ngươi đi lẫn vào, người đến đáp, giọng điệu bình tĩnh, ngươi không gật đầu, ta mới không đi. Thiên Ôn Luân cười ha hả nói, bất quá, ta thật không ngờ rằng, một Tần Dương lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự dám tạo ra những chuyện ầm ĩ như vậy. Cái này thì không có chuyện hắn không dám làm. Người nọ từ từ nói, ta đến đây chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng mù quáng lao vào, nên làm gì thì làm. Nơi đây Thái Thần Tiên Vực rất sâu. Đợt này, hắn gây chuyện chỉ là khởi đầu, tiếp theo, chúng ta sẽ có tính toán riêng. Nghe những lời này, Thiên Ôn Luân mỉm cười gật đầu. Một lát sau, hắn hỏi, Trung Vực Đại Địa Vân Môn, là các ngươi gây ra sao? Nghe câu hỏi này, hắc bảo nam tử không trả lời, mà thân ảnh lập tức lóe lên, rời khỏi chỗ đó. Ha ha, làm thật bí ẩn. Thiên Ôn Luân thở dài, lẩm bẩm, Thái Thần Tiên Vực, xem ra sắp loạn rồi, nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Cùng lúc đó, tại một thế lực siêu cấp ở phía tây nam Thái Thần Tiên Vực, Bán Tiên Lâu. Bên trong Bán Tiên Lâu, tại một tòa lầu các cao ngất mây trời, một nam tử thân mang bạch y, thân hình cao ráo, đang cầm bầu rượu, đứng trên mái nhà, nhìn về phía đông bắc. Đột nhiên, một thân ảnh khoan thai rơi xuống góc nhà. Dưới ánh trăng, gió nhẹ thổi qua, làm tóc của nam tử lay động. Hắc, bạch y nam tử mặt đỏ bừng, không khỏi cười nói, thế nào, xuất phát rồi à? Đi đâu? Người tới nghi ngờ hỏi, đồng bắc không phải sắp đánh nhau sao? Liên quan gì đến ngươi? Người tới tiếp tục nói, ta đến chỉ để nhắc ngươi, đừng gây chuyện, hãy ở lại cho tốt, đồng thời chú ý đến Kim Dương Kiếm Tông, đừng làm cản. Thật tiếc, ngươi dự đoán hiện tại chắc chắn rất lo lắng, sẽ không làm liều. Kìa, chưa chắc đâu, người mới đến nói, trước mắt hết thảy chỉ mới là khởi đầu. Ngồi trên lầu các, nam tử bạch y bĩu môi nói, theo như ta nói, chúng ta chỉ cần đánh thẳng vào Kim Dương Kiếm Tông và Nam Đầu Thiên Tông thì không ai có thể chạy thoát. Ha, người mới đến cười nhạo. Bạch y nam tử cảm thấy bị xem thường, liền nói, sao, không dám chơi à? Khả Hưng Yên, ngươi dù sao cũng là lâu chủ của Bán Tiên Lâu, sao không động não cho tốt? Ngươi mới đến không khỏi mắng, Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc hiện giờ đang ở đâu? Ngươi đến bây giờ còn không tìm ra sao? Nhìn Cửu Âm Tộc và Cửu Dương Tộc bên ngoài, bọn họ đã không còn uy hiếp gì. Nhưng Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc có thể đang ở trạng thái thịnh vượng. Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì? Nhân gia có một tiên tôn, có thể tiêu diệt ngươi một cách dễ dàng. Kha Hưng Yên bĩu môi, yếu ớt nói, chúng ta Bán Tiên Lâu cũng có tiên tôn, ta không muốn nói nhiều với ngươi, ngươi đừng động vào là được. Lần này Thánh Long Sơn và Cửu Âm Tộc chắc chắn sẽ ngã xuống, Thương An Hòa Nam Đầu Hương Bang dường như không động vào, ngươi cũng không cần phải làm gì. Nếu muốn đánh thì cứ thẳng tay mà làm, tiêu diệt bọn họ. Nghe đến đây, Kha Hưng Yên không khỏi nói, kỳ thực các ngươi đang tính câu cá đúng không? Ta hiểu, sao không ngay từ đầu mà câu luôn? Hiện tại muốn Tần Dương đến rồi mới bắt đầu câu cá, như vậy không phải công lao đều thuộc về hắn sao? Khả Hình Yên bất mãn nói, lúc đó ném mặt mũi đi, tự mình thu hồi thì tốt hơn, sao lại để Tần Dương có cơ hội nổi danh? Nghe được lời này, người đến không khỏi nói, Khả Hình Yên, ngươi thật là một kẻ ngu xuẩn. Ta chuyện này chính là muốn cho hắn lập uy. Người đến tiếp tục nói, ngươi hiểu không, đáng lý phải nhiều năm như vậy, ngươi chỉ là một tiểu đệ, ngươi quá lắm rồi. Kha Hưng Yên tức giận, ném bầu rượu đi, nhưng người đến lại, vững vàng giữ bầu rượu, ngửa mặt lên trời uống. Rượu không tệ, nhưng ngươi thật sự quá ngu ngốc. Người đến nói, yên tâm đi, thời cơ thống nhất Thái Thần Tiên Vực đã đến, Tân Thần Môn tất sẽ quật khởi. Đại nhân của ta hiện tại đang bận rộn với chuyện của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Trong 12 đại tiên vực của tiên giới, Vĩnh Hằng Tiên Vực mới là hạch tâm nhất. Nơi đó, vấn đề như vô pháp giải quyết, bất kỳ tiên vực nào có dị tộc xuất hiện, cuối cùng cũng sẽ trở về. Đến lúc đó, tiên giới sẽ còn lâm vào khốn cảnh. Chủ tính nhiều năm, có lẽ tương lai không xa, sẽ có cơ hội trừ sạch dị tộc. Người đến vừa dứt lời, thân ảnh nhẹ nhàng hạ xuống, cho đến khi biến mất. Kha Hưng Yên đứng trên mái nhà, nhìn về phía xa, thì thầm nói, ôi, ta muốn nói, các ngươi thật là làm càn. Nước mắt nhìn về phương đông bắc, Kha Hưng Yên không khỏi hỏi, nhưng mà nói lại, Tần Dương rốt cuộc là người nào? Tay hắn lại xuất hiện một bầu rượu. Kha Hưng Yên uống cạn, đột nhiên ánh mắt hắn tập trung lại, ta góp sẽ không đi, hắn trở về rồi. Kha Hưng Yên nhảy lên lưng lão cao, không hề thể hiện chút nào y nghi của chủ nhân. Yên Long Sơn Mạch, 3 ngày trôi qua, toàn bộ Yên Long Sơn Mạch đã bị đánh sụp đổ, hàng trăm vạn dặm rừng núi hóa thành phế tích. Giữa những phế tích ấy, thi thể nằm la liệt, phần lớn là của võ giả Cửu Âm tộc và Thánh Long Sơn. Lúc này, trong một tiểu trấn mà Phương tộc đã đóng quân trước đó, tại võ trường, mấy thân ảnh bị ánh sáng huyết hồng chiếu rọi, bị xiềng xích trói buộc, quỳ rạp xuống đất. Quỳ cho tốt, lão thụ quái đứng ở phía trước, vênh mặt hất hàm sai khiến, gâu gâu. Đột nhiên, đại hoàng lao ra, cắn vào bả vai của một vị tiên đế viên mãn thuộc Cửu Âm tộc. Thối chó, cút ngay. Ô ô, đại hoàng không lưu tình, nói. Còn dám động đậy, ta sẽ cắn xuống bờ vai của ngươi. Nghe lời này, vị tiên đế dị tộc lạnh lùng, nhìn chằm chằm đại hoàng, căm giận nói. Đem ta thả ra, ta có thể để ngươi chết hơn 100 lần. Ngươi có phải hay không mốc? Đại hoàng nghiêng đầu, nhìn vị gia hỏa trước mặt, nhếch miệng cười nói. Thả ngươi ra, ngươi sao lại bị bắt, tâm lý không thấy có điểm bức bách sao? Vị tiên đế dị tộc kêu lên một tiếng đau đớn, không còn tranh luận. Vào lúc này, từ trong tiểu trấn, một đoàn người lần lượt bước ra. Hắn nhìn thấy bên cạnh Tần Dương là Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa cùng một số nhân vật hạch tâm khác của Phương tộc. Lại thêm Khúc Phỉ Yên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, cùng với Ngụy Húc Kem, Vi Sinh Vũ từ Tam Thanh Tiên vực đuổi tới. Các tiên đế một đám người bao vây lấy Tần Dương mà đến. Đại hoàng vội vàng xông tới, cười hắc hắc nói, Tần gia, Cửu Âm tộc tộc trưởng Âm Vũ Quân, Thánh Long Sơn Sơn chủ Thánh Thiên Khuyết, liên đới với Cửu Âm tộc cùng Thánh Long Sơn, 33 vị tiên đế bị bắt, ngoài ra phần lớn đã chết, chỉ chạy thoát được khoảng 7-8 người. Thánh Long Sơn và Cửu Âm tộc tổng cộng có hơn 100 vị tiên đế, nhưng lần này tử thương hầu như không còn. Phương tộc đại quân đã bắt đầu tập kết, hướng về phương Bắc Thánh Long vùng núi mà giết vào. Đây là một trận đại thắng. Đối với Phương Hoàng Hóa và những người khác, họ biết rõ, công lao chủ yếu cho chiến thắng này chính là từ nhóm tiên đế đuổi đến từ Tam Thanh Tiên Vực, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn, Sở Phong, Vệ Giang, Hàng An Hòa. Những vị tiên đế này thực lực cường đại, thêm vào Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, chỉ cần những người này đều có thể diệt Thánh Long Sơn. Tần Dương nhìn về phía đại hoàng, cười ha hả nói, khổ cực rồi. Đại hoàng vui mừng, đuôi nhanh chóng vểnh lên. Tần Dương cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra 10 viên Tịnh Ma Tiên Đan giao cho đại hoàng, cười nói, ngươi và lão thụ quái mỗi người 5 viên, quay đầu chia ra, ta lại cho các ngươi. Đến rồi. Đại hoàng còn chưa mở miệng, lão thụ quái đã đáp. Một đoạn thụ đằng bay qua, trực tiếp bắt lấy 5 viên Tịnh Ma Tiên Đan. Những năm gần đây, một cẩu một cây có thể khiến người ta thèm chết. Tần Dương nhìn hai người kia, không nói nhiều, liền tiến tới chỗ Âm Vũ Quân và Thánh Thiên Khuyết. Thần Tinh Kỳ rất cung kính, lấy ra một cái ghế bành đặt sau lưng Tần Dương. Hắn thản nhiên ngồi xuống, nhìn hai người quỳ rạp trước mặt mình. Thánh Thiên Khuyết lúc này cũng đã chú ý đến Tần Dương từ lâu. Một nhóm lớn tiên đế giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, chắc chắn là không đơn giản. Tần Dương, rốt cuộc là người nào? Hắn cười nói, Thánh Long Sơn, ta biết, mấy vạn năm trước, đó là thế lực hàng đầu của Thái Thần Tiên Vực. Trong tông môn có vài tiên đế, không nhiều lắm, hơn 70 vị tiên đế xuất hiện trong một thời gian ngắn như vậy. Các ngươi nhảy lên rất nhanh sao? Hắn tiếp tục, trong lúc này, Cửu Âm tộc hẳn là đã giúp các ngươi không ít việc. Thánh Thiên Khuyết cười lạnh đáp, phải thì thế nào? Trong cái thương mang tiên giới này, ai không giống như vậy? Chúng ta hợp tác với dị tộc, chẳng lẽ nên bị tội đáng chết vạn lần sao? Không sai, đắc tội thì phải đáng chết, chết không có chỗ chôn. Tần Dương nhìn Thánh Thiên Khuyết, không nghi ngờ gì mà nói. Thánh Thiên Khuyết im lặng một lúc, dị tộc đến đây là xâm lược, là hủy diệt. Người xem chúng như người nhà quan tâm ngươi sao? Tần Dương không thèm để ý đến lời của Thánh Thiên Khuyết. Hắn nhìn về phía những tiên đế Thánh Long Sơn đứng phía sau, cùng với những tiên thánh. Tiên Hoàng bị bắt ở xa. Hắn xua tay, Diệp Nam Hiên liền tiến lên phía trước. Tần Dương lập tức nói, tìm một nơi sáng tỏ, đem những tù binh Thánh Long Sơn giết hết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ. Sư phụ, toàn bộ sao? Đúng, toàn bộ, Tần Dương thản nhiên nói. Bên trong Thánh Long Sơn, phàm là những ai đã đạt tiên vương trở lên, đều phải chém giết, một người không thà. Nghe lời này, Phương Hoàng Hóa cũng nhíu mày. Các thủ đoạn của Tần Dương thật sự quá võ đoán, giết hết tử binh dị tộc cũng không có gì. Nhưng Thánh Long Sơn, dù sao cũng là thế lực nhân tộc. Hơn nữa, khi Thánh Long Sơn bị hủy diệt, Nam Đẩu Thiên Tông và Kim Dương Kiếm Tông chắc chắn sẽ biết tin. Nếu giết hết tù binh Thánh Long Sơn, đến lúc đó, Nam Đẩu Thiên Tông và Kim Dương Kiếm Tông sẽ biết mình gặp nguy hiểm, có thể sẽ liều chết chống trả, dẫn đến rất nhiều tổn thất lớn. Tần công tử, không suy nghĩ một chút sao? Phương Hoàng Hóa thấp giọng nói, giết hết sẽ dẫn đến sự phản kháng mãnh liệt từ hai phương. Tao không cân nhắc, Tần Dương trực tiếp đáp, ta chính là muốn nói cho Kim Dương Kiếm Tông và Nam Đẩu Thiên Tông dám cùng dị tộc liên minh, trong mắt ta Tần Dương chính là cái chết chắc chắn. Diệp Nam Hiền và Thần Tinh Kỳ hiểu rõ Tần Dương căm hận dị tộc, lập tức không do dự, dẫn theo một đám người trực tiếp rời đi. Thánh Thiên Khuyết cũng không ngờ Tần Dương lại hung ác đến vậy. Tần Dương, ngươi giết một mình ta thì cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Tần Dương lạnh lùng nói, trong tương lai, một ngày nào đó, nếu dị tộc kiểm soát 12 đại tiên vực, ngươi có dập đầu cầu xin tha thứ, người nhà cũng sẽ không coi mạng sống của chúng ta là việc quan trọng. Rất nhanh, Ngụy Húc cùng mấy người cũng đã dẫn Thánh Thiên Khuyết cùng một vài nhân vật đỉnh cấp của Thánh Long Sơn đi. Nhiều người trong phương tộc không nghĩ rằng Tần Dương lại quyết đoán như vậy, thật sự muốn xử quyết những tù binh của Thánh Long Sơn. Tiếp theo, Tần Dương nhìn về phía Cửu Âm tộc tộc trưởng Âm Vũ Quân. Lúc này, Âm Vũ Quân tóc dài rối bời, khóe miệng vết máu loang lổ. Nhìn hắn không còn chút nào khí chất cao cao tại thượng, Âm Vũ Quân lạnh lùng nói, ngươi chính là Mộc Huyền Thần huynh trưởng, không có Mộc Huyền Thần, ngươi tính là cái gì? Làm sao có thể điều động những tiên đế của Tam Thanh Tiên Vực đến giúp ngươi? Nghe những lời này, Tần Dương không khỏi cười đáp, ngươi nói rất đúng, nhưng Mộc Huyền Thần là đệ đệ của ta, nếu ngươi không phục, cũng chẳng có biện pháp nào khác. Âm Vũ Quân nghe vậy, biểu tình khẽ giật mình, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hồi đó, Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc vây sát Thần Môn, Dương Cửu Thiên cùng Âm Cửu phù chiến tử. Ngươi Cửu Âm tộc có không ít tiên tôn, tiên đế đã chết. Ta tạm hỏi ngươi, ngoài hai tộc các ngươi, chắc hẳn cũng có một số người khác giúp đỡ các ngươi phải không? Nghe đến lời này, Âm Vũ Quân cười nhạo nói, thế nào? Hắn biết rõ, hiện nay trong Thái Thần Tiên Vực, ngoài Kim Dương Kiếm Tông và Nam Đẩu Thiên Tông, còn có ai ở trong bóng tối vì chúng ta mà hành động? Tần Dương không khỏi cười nói, không sai, chính là ý này. Ngươi nằm mơ. Âm Vũ Quân hừ một tiếng, khẽ nói, những người kia đều chôn vùi trong Thái Thần Tiên Vực, ngươi dù có diệt Kim Dương Kiếm Tông và Nam Đẩu Thiên Tông cũng đừng mong biết rõ họ là ai. Nghe lời này, Tần Dương im lặng một lúc, không biết phản bác ra sao. Nói như vậy, ngươi không muốn hợp tác với ngươi? Ta đâu có cần phải như vậy. Được. Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía Phương Hoàng Hóa, nói, liên hệ với Xích Diễm Tiên Môn. Sau khi chúng ta xử lý xong Thánh Long Sơn, Phương tộc sẽ cùng Xích Diễm Tiên Môn liên thủ tiến công vào Nam Đẩu Thiên Tông. Phương Hoàng Hóa nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Tần Dương thật sự đã chuẩn bị, quyết tâm một lần làm sạch, thanh trừng toàn bộ dị tộc trong Thái Thần Tiên Vực. Tần Dương, Phương Hoàng Hóa thấp giọng nói, đừng vội vàng. Lần này chúng ta xuất thủ với Thánh Long Sơn và Cửu Âm tộc, chắc hẳn rất nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng nếu tiếp tục tiến công vào Nam Đẩu Thiên Tông, thì Tinh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc cùng với Cửu Dương tộc chắc chắn sẽ không ngồi im. Đến lúc đó, với thế lực của ta, cộng thêm Xích Diễm Tiên Môn, đối kháng với Nam Đẩu Thiên Tông và ba đại dị tộc, cho dù có những tiên đế của Tam Thanh Tiên Vực giúp đỡ, cũng khó mà ổn thỏa. Phương Hàng Hóa nói rất có lý. Lần này, Tinh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc, Cửu Dương tộc căn bản không ai đến viện binh. Nhưng nếu họ tiến thêm một bước, Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Thái Thần Tiên Vực duy trì thế, cân bằng trong suốt nhiều năm. Dị tộc gồm có Kim Dương Kiếm Tông, Thánh Long Sơn và Nam Đẩu Thiên Tông. Phương tộc và Xích Diễm Tiên Môn thì lại phản đối dị tộc. Những phái trung lập gồm Thiên Vũ Thành, Vân Môn và Bán Tiên Lâu. Nhưng một ngày nào đó, nếu dị tộc áp chế quá mức đối với Xích Diễm Tiên Môn, thì liệu Thiên Vũ Thành, Vân Môn, Bán Tiên Lâu có thể duy trì được tình trạng trung lập hay không? Tần Dương nhìn về phía Phương Hoàng Hóa, không nói một lời. Bị ánh mắt của Tần Dương nhìn chằm chằm, lòng Phương Hoàng Hóa không khỏi run sợ. Hắn tiến lại gần Tần Dương, lắp bắp thúc, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Tần Dương vẫn im lặng. Phương Hoàng Hóa vội vàng nói, ta tán thành hết thảy quyết định của ngươi. Vậy thì được. Tần Dương lúc này mới mở miệng hỏi, Hoàng Hóa, ngươi có liên hệ gì với Phương Thư Thanh và Phương Thư Mạn không? Phương Hoàng Hóa sững sờ nhìn xung quanh mấy người đứng cách đó khá xa thì thầm, thật không có. Thúc, Tần Dương khoát tay nói, không có cũng được, chỉ là thấy ngươi sợ hãi mà thôi. Phương Hoàng Hóa cười khan một tiếng, không nói gì thêm. Vậy hãy theo những gì ta nói mà làm. Tần Dương nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, các bằng hữu của Tam Thành Tiên Vực, hãy đừng vội đi, lần này hãy chiến một trận cho thật tốt. Hắn nói, trước tiên hãy giữ vững Thánh Long Sơn, rồi chúng ta sẽ trực tiếp xuất đến đường tuyến của Xích Diễm Tiên Môn, tiêu diệt Thánh Long Sơn, cùng Cửu Âm tộc, Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc. Ta rất muốn xem, nếu ta tiêu diệt Nam Đẩu Thiên Tông, thì người của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc có xuất hiện hay không? Nghe đến những lời này, Ngụy Húc cười lớn nói, Tần công tử cần gì, cứ việc nói, chúng ta lần này đến đây, sẽ hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của Tần công tử. Những năm gần đây, trong Tam Thanh Tiên Vực, tiên đế nào mà không nhận được ân huệ từ Mộc Huyền Thần, Tam Đại Tông đều cúi đầu nghe theo Mộc Huyền Thần. Từng vị tán tu tiên đế, quan hệ với Tần Dương từ kiếp trước đã rất gần gũi, nên hiện nay tự nhiên vui lòng giúp đỡ. Tần Dương nhìn về phía Âm Vũ Quân, cười nói, Đại Hoàng, Lão Thụ Quái, đến ngay đây, hai người, một cậu một thụ, cùng nhau đáp lại, từ hôm nay trở đi, hãy giam giữ Cửu Âm tộc tiên đế, mỗi ngày giết một người, và giết ngay trước mặt Âm Vũ Quân, dùng những phương thức tàn nhẫn nhất để tra tấn. Mỗi ngày 12 canh giờ, đến khi cuối cùng giết chết, ngày tiếp theo lại giết một người nữa. Sau khi giết xong tiên đế, sẽ giết tiên thánh, cũng sẽ làm điều này trước mặt Âm Vũ Quân, nàng không được phép nhắm mắt lại, mà phải mở mắt nhìn. Tần Dương vừa dứt lời, Đại Hoàng cùng Lão Thụ Quái lập tức sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sáng lên, việc này giao cho hai ngươi, hãy giết cho nàng biết. Tần Dương cũng biết rằng Âm Vũ Quân với tư cách là tộc trưởng rất khó mở miệng do đau đớn về thể xác, hắn chỉ có thể dựa vào việc tra tấn tinh thần. Nếu đánh bại được phòng tuyến tâm lý của Âm Vũ Quân, hắn không lo nàng sẽ không tiết lộ căn cứ của Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc. Dù nàng có không nói, hắn cũng không thể sử dụng phương pháp tàn nhẫn này mà không có chút do dự nào trong lòng. Khi nghe Tần Dương ra lệnh cho một con chó và một con thụ, sắc mặt Âm Vũ Quân trở nên trắng bệch, nhìn hắn với vẻ hung ác. Tần Dương, ngươi sẽ gặp báo ứng, báo ứng. Tần Dương nhìn Âm Vũ Quân, cười nhạo nói, nhân quả báo ứng, các ngươi mới là người phải nhận báo ứng. Đến từ vực ngoại, xâm nhập vào thương mang đại thế giới của ta, các ngươi thật sự có thể trở thành người đáng thương sao? Âm Vũ Quân lạnh lùng, không nói một lời, nhìn nàng, ngàn vạn lần đừng để nàng chết. Vừa dứt lời, Tần Dương liền rời đi. Nửa tháng trôi qua, tin tức phương tộc diệt Thánh Long Sơn đã hoàn toàn lan truyền trong cả Thái Thần Tiên Vực, tại Thiên Vũ Thành, Xích Diễm Tiên Môn, Vân Môn, Nam Đẩu Thiên Tông, Bán Tiên Lâu, Kim Dương Kiếm Tông, mọi nơi đều không có phản ứng gì. Trong khoảng thời gian nửa tháng này, Tần Dương dẫn theo Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ và một số người khác, cuối cùng đã đến được Thánh Long Sơn. Thánh Long Sơn tọa lạc tại vùng đông bắc của Thái Thần Tiên Vực, trong dãy núi Thánh Long, kéo dài trăm dặm. Thánh Long Sơn tông môn đại địa giờ đây trông có vẻ hư hao, nhưng không nghiêm trọng lắm. Suy cho cùng, Thánh Long Sơn đã trải qua một trận chiến với Yên Long Sơn Mạch. Tiên đế gần như đã bị diệt. Hiện tại, Thánh Long Sơn đã không còn sức để đối kháng với sự tấn công của phương tộc. Trong nửa tháng qua, người của phương tộc đã đến Thánh Long Sơn, giết chóc, thả lỏng và cũng có thể giữ lại một số người. Tuy vậy, nhìn từ bên ngoài, Thánh Long Sơn vẫn không có gì thay đổi lớn. Một đoàn người tiến bước vào bên trong Thánh Long Sơn, rất nhanh. Bên trong Sơn Môn, một đội nhân mã tiến lên đón chào. Tần công tử, lãnh đạo đội quân là Phương Phi Dật, một nhân tài xuất sắc của thế hệ trẻ phương tộc. Phương Phi Dật cùng Phương Phi Quần cùng một thế hệ, cũng là những nhân tài xuất sắc nhất của phương tộc đời thứ hai. Trước đó, khi biết tin Phương Phi Quần phản bội phương tộc, Phương Phi Dật cảm thấy buồn rầu. Hai người, họ là huynh đệ, mối quan hệ rất tốt, nhưng Phương Phi Dật cũng hiểu rằng, nếu Phương Phi Quần đã đi sai đường, hắn sẽ phải trả giá rất đắt. Tần công tử, hắn nói khi nhìn thấy Tần Dương, với sự khách khí, Phương Phi Dật đã nhận được chỉ thị từ ba vị phương hàng hóa, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa, rằng Tần Dương đến đây thì nhất định phải nghe theo mọi phân phó của Tần Dương, không được chậm trễ. Điều này, Phương Phi Dật đương nhiên đã ghi nhớ trong lòng. Trong mấy ngày qua, Phương Phi Dật đã xử lý tình hình bên Thánh Long Sơn. Tần Dương cũng đã nhận ra rằng ba người phương hoàng hóa rất coi trọng Phương Phi Dật. Tình hình bên Cửu Âm tộc ra sao? Nghe Tần Dương hỏi thăm, Phương Phi Dật lập tức đáp. Cửu Âm tộc hiện đang ở chốn sâu trong Thánh Long Sơn Mạch. Nơi đó gần như đã trở thành vọng lâu. Cửu Âm tộc cùng người Thánh Long Sơn rất đông đảo, đều tụ tập tại đó. Ta sẽ dẫn mấy vị đi ngay. Tốt. Một đám người theo Phương Phi Dật tiến vào bên trong Thánh Long Sơn. Dọc đường đi, hắn gặp rất nhiều tiên nhân của phương tộc. Khắp nơi đều bận rộn. Trong Thánh Long Sơn, số đệ tử lên tới 20-30 vạn người. Lần này, phương tộc đến đây chủ yếu nhằm vào những võ giả có cảnh giới tiên quân, có thể chưa đạt đến cấp bậc tiên vương, nhưng cũng có một bộ phận người không rõ tốt xấu. Vì vậy, Phương Phi Dật đã gần như giết sạch các bậc tiên nhân như tiên vương, tiên hoàng và tiên thánh. Trong Thánh Long Sơn, có thể nói hắn cũng đã diệt không ít tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên cùng các loại bậc tiên nhân khác. Khi đó, thần môn đã bị Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc tiêu diệt, mà phương tộc lại có mối quan hệ chặt chẽ với thần môn. Sau khi thần môn bị diệt, phương tộc lại tiếp tục chém giết với Thánh Long Sơn nhiều năm, cửu hận giữa hai bên đã không thể hóa giải. Hơn nữa, Thánh Long Sơn hợp tác chặt chẽ với Cửu Âm tộc, và trong số những tiên nhân của Thánh Long Sơn, ít nhất một nửa đều đáng bị giết. Dĩ nhiên, trong nửa tháng này, phương tộc không thể điều tra rõ ràng mọi chuyện. Vì thế, đa số người của Thánh Long Sơn vẫn bị giam giữ. Những sự tình này, phương tộc làm, còn Tần Dương thì không cần phải lo lắng. Hắn dẫn đường tiến vào bên trong Thánh Long Sơn, tiến vào những khu vực sâu hơn, rất nhanh. Giữa những ngọn núi cao, hắn loáng thoáng thấy được các tòa cung điện, những ngôi nhà với nhiều góc cạnh lộ ra. Phương Phi Dật nhìn về phía trước, cười nói, nhanh đến, chỗ này của Cửu Âm tộc có đủ hơn 100 vạn tộc nhân. Sau khi Thánh Long Sơn và Cửu Âm tộc thất bại, không ít người đã tranh thủ bỏ chạy. Những ngày qua chúng ta vẫn truy tìm họ, nhưng tuyệt đại đa số tộc nhân đều bị khống chế. Phương Phi Dật không khỏi nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, Tần công tử, những người này có cần giết không? Tần Dương nghe thấy, liền nhìn qua Phương Phi Dật. Phương Phi Dật lập tức đáp, ta minh bạch. Rất nhanh, đoàn người tiến vào đại bản doanh của Cửu Âm tộc. Tại đây, khắp nơi đều có những vọng lâu hiện lên vẻ huy hoàng. Trong mấy vạn năm qua, Cửu Âm tộc đã an ổn phát triển trong vùng núi Thánh Long, không còn ẩn mình nữa. Hiện nay, trong Thái Thần Tiên Vực, dị tộc có thể phát triển rất rực rỡ. Chính vì lý do này, Tần Dương mới điều động người từ Tam Thanh Tiên Vực đến, phát động cuộc chiến hủy diệt, Giữa những vọng lâu, không ít thi thể của tộc nhân cửu âm tộc bị trưng bày. Lúc này, người của phương tộc giám sát tộc nhân cửu âm, vận chuyển thi thể của chính tộc nhân mình đi tiêu hủy. Những tiên nhân của phương tộc, với ý chí, chiến đấu sục sôi, đối đãi những tộc nhân cửu âm tộc một cách không chút khách khí. Trong những năm gần đây, do Thanh Long Sơn và cửu âm tộc, không biết bao nhiêu tộc nhân của phương tộc đã bỏ mạng. Giờ đây, họ tự nhiên không thể đối đãi tộc nhân cửu âm tộc với bất kỳ sự tôn trọng nào. Phương Phi giật. Đến ngay đây, Tần Dương hỏi, bắt nhiều sống ít đi. Đại khái có hơn 80 vạn, chạy thoát được mười mấy vạn, đã chết cũng có vài vạn người. Hơn 80 vạn, số tộc nhân này, chủ yếu, đều là chân tiên đến cửu thiên huyền tiên cấp bậc. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng nếu đã ngưng tụ thành tịnh ma tiên đan, đối với hắn, cũng không có ý nghĩa lớn. Số lượng này khó có thể ngăn cản. Nghĩ một hồi, Tần Dương lại nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, hãy đem tất cả tộc nhân cửu âm tộc tụ tập lại với nhau. Phương Phi Giật nghe đến lời này, không khỏi hỏi, Tần công tử có phải muốn tự mình động thủ hay không? Chúng ta phương tộc có thể làm thay. Tần Dương nhìn về phía Phương Phi Giật, mỉm cười nói, ngươi hãy tập hợp người lại trước. Vâng, rất nhanh, Tần Dương cùng mọi người đã đến vọng lâu khu phố. Tại hậu phương, một vị lão giả của phương tộc giữ chặt Phương Phi Giật, thấp giọng nói, ngươi đừng có hỏi nhiều như vậy, Mậu Gia, sao vậy? Phương Phi Giật cảm thấy khó hiểu. Lão giả tên Mậu Gia là một tiên đế, có uy tín lâu năm trong phương tộc, địa vị không thấp, nên Phương Phi Giật rất tôn trọng hắn. Ngươi đã được dặn dò nhiều lần rồi, phải không? Hàng hóa, thư lương, Thiên Hòa có nói với ngươi nhiều không? Mậu Gia lập tức nói, Tần Dương nói gì chính là như vậy. Hắn để ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó. Ngươi hỏi nhiều làm gì? Nghe vậy, Phương Phi Giật lập tức hiểu ý Mậu Gia, không khỏi cười khổ nói, ta chỉ hỏi thêm một câu, có gì đâu, và lại, ta cảm thấy các vị thúc thúc cũng quá sợ Tần Dương, chỉ vì hắn có một người đệ đệ là Mộc Huyền Thần, mà có thể tay không bóp chết tiên tôn sao, như vậy vẫn chưa đủ sao? Mậu Gia lại hỏi ngược lại, một vị tiên tôn, cho dù là tiên tôn sơ kỳ, cũng có thể bị một vị tiên tôn khác trực tiếp đập chết bằng một tay. Ngươi thử nghĩ mà xem, một vị tiên tôn khác sẽ có thực lực gì? Phương Phi Giật nhất thời nghẹn lời, Mậu Gia tiếp tục nói. Hơn nữa, từ ngữ khí của bọn hàng hóa, ta cảm nhận được rằng, đối với Tần Dương, bọn họ không chỉ tôn trọng hắn vì Mục Huyền Thần, mà còn có một loại kính sợ. Nếu nói kính sợ Mục Huyền Thần, ta còn có thể hiểu. Còn đối với Tần Dương, mặt mũi và giá trị của hắn là gì mà khiến người ta kính sợ như vậy? Nghe những lời này, Phương Phi Giật ngẫm nghĩ một lúc, cũng không thể hiểu rõ. Mậu Gia lập tức nói, ngươi có thể cảm thấy tuổi mình còn trẻ, chỉ là tiên đế sơ kỳ, là cột trụ tương lai của phương tộc. Trong thượng nhật, người khác nâng niu ngươi, ngươi sẽ vô thức cảm thấy mình cao quý lắm. Nhưng nếu ngươi tinh tế quan sát, Tần Dương có 3 vị phu nhân, Khúc Phỉ Yên, tiên đế sơ kỳ, là một đế khí sư, còn có Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, đều là tiên đế đỉnh phong. 2 vị đệ tử của hắn, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ, đều là tiên đế hậu kỳ. Ngươi hãy nghĩ kỹ, vì sao? Vì sao một tiên hoàng lại có thể có những phu nhân xinh đẹp và thực lực siêu nhiên như vậy, cùng với 2 vị đệ tử mạnh mẽ trung thành? Phương Phi Giật một lúc ngỡ ngàng, suy nghĩ kỹ thì thật sự không đơn giản. Mậu Gia cười, ha hả nói, Tiểu Phi Giật, hãy nghĩ nhiều vào, quan sát nhiều hơn, đừng luôn cảm thấy ngươi là thiên kiêu của phương tộc, người nối nghiệp. Trong mênh mông tiên giới này, ngươi dù có lợi hại, nhưng vẫn còn nhiều người lợi hại hơn, ngươi hiểu chứ? Phương Phi Giật cãi đâu, nói, Mậu Gia, ta đâu có ngạo mạn, xú tiểu tử. Mậu Gia cười mắng một câu, rồi cùng nhau đi theo phía trước đoàn người. Kỳ thực, khi nghe đến những điều này, Tần Dương tất nhiên không thể phản bác. Hắn cũng không cảm thấy Phương Phi Giật làm gì sai. Chỉ là do Phương Hoàng Hóa và những người khác đã đề cập, Phương Phi Giật rất phù hợp để kế thừa phương tộc. Vì vậy những gì Phương Phi Giật nói đều được hắn lắng nghe một cách nghiêm túc. Năm xưa, Thần Môn và phương tộc có mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Tần Dương cùng với 3 người, Phương Hoàng Hóa đều là bối phận phụ thân. Mối quan hệ giữa họ rất tốt. Do đó, đối với 3 người Phương Hoàng Hóa, hắn xem như là vãn bối. Còn với Phương Phi Giật thì càng như vậy. Rất nhanh, mọi người đã đến hai tòa núi cao. Giữa hai tòa núi ấy, một tòa cung điện lớn bắt đầu vươn lên. Trên đỉnh cung điện có một pho tượng cao lớn, pho tượng cao mấy chục trượng, toàn thân được sơn màu đỏ sậm, khắc họa rất cẩn thận, trông sống động như thật. Tần Dương nhìn pho tượng, một lúc bị thất thần. Lúc này, Phương Phi Giật tiến lên phía trước, lập tức nói, cái này là Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc thờ phụng thần linh, Cửu Dực thần tộc. Hắn kiên trì giải thích, chúng ta tại Cửu Âm tộc đã phát hiện không ít ghi chép liên quan đến Cửu Dực thần tộc. Cửu Dực thần tộc giống như nhân tộc, có thể mọc ra vũ dực. Nghe nói tộc nhân của họ từ khi ra đời đã tự mang vũ dực, từ một đôi đến chín đôi không giống nhau. Khi trưởng thành, vũ dực càng ngày càng phong phú, thực lực cũng ngày càng mạnh. Thật là kỳ quái. Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc tính là thuộc về Cửu Dực thần tộc. Cửu Dực thần tộc ra lệnh cho bọn họ tiến vào tiên giới. Những tin tức này cũng không khó để tra cứu. Cửu Dực thần tộc, Tần Dương nhíu mày nói, quay lại, đem các cổ tịch của Cửu Âm tộc sửa sang lại cho ta, ta muốn xem qua. Vâng, Phương Phi Giật gật đầu. Ngay sau đó, hắn cười nói, tòa cung điện này sau này sẽ là nơi ở của tộc trưởng Cửu Âm tộc, bên trong chúng ta đều không nên động đến. Tần công tử có muốn đi xem thử không? Tần Dương gật đầu. Ngay sau đó, mọi người cùng nhau tiến vào bên trong đại điện. Cửu Âm tộc không giống như trước kia, hiện nay có hơn 50 vị tiên đế tọa trấn, đủ để thấy rằng Cửu Âm tộc mạnh mẽ đến mức nào khi đối đầu với thần môn. Điều này không thể so sánh với Hàn Mị tộc hay Cảnh Hỏa tộc. Tuy nhiên, trong Tam Thanh Tiên vực, ba đại cự đầu vẫn có sự chênh lệch rất lớn so với thần môn. Bên trong đại điện, mọi thứ đều được bày biện như cũ. Sau khi Phương tộc tiến vào nơi này, đầu tiên là bắt đầu quan sát. Phương Phi Giật đã từng tiến vào đây, quan sát một vòng rồi rời đi. Lúc này, mọi người lần lượt đi vào đại điện, gặp phải những đồ vật đều rất vi phạm. Đại điện được chia thành nhiều gian phòng, mỗi gian đều được bố trí đặc biệt, có tầm điện, tu luyện thất, thư phòng và nhiều thứ khác. Nhưng sau khi quan sát một vòng, nơi này cũng không có gì đặc biệt. Ở phía sau đại điện là một cái sơn cốc nối liền với nhau. Nhóm người nhanh chóng tiến vào bên trong sơn cốc. Trong sơn cốc này lại cực kỳ u tĩnh. Những cây tiên thụ tỏa ra hương thơm thấm vào ruột gan, hình dáng lại rất đẹp. Giữa những cây đó còn kết ra không ít tiên quả. Khi đi lại giữa những cây tiên thụ, mọi người không khỏi cảm thấy hoa mắt. Những cây tiên thụ này thật hiếm thấy. Thời Thanh Trúc nhìn quanh, không khỏi nói, tiên quả kết ra, đối với tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí tiên đế đều là những bảo vật tu hành rất tốt. Tử Lăng tiên nguyên quả, Hỏa Lưu thiên dịch quả, mỗi một quả tiên quả đều rực rỡ màu sắc, khiến người ta không khỏi nảy sinh ý niệm muốn thưởng thức hương thơm tuyệt hảo. Đám người nhanh chóng phân tán ra. Tòa sơn cốc này có diện tích không nhỏ, những cây tiên thụ chiếm cứ một nửa không gian. Đủ loại màu sắc và hình dạng của tiên quả tỏa ra những mùi hương khác nhau, khiến người nghe ngóng cảm thấy tâm trạng bình hòa. Chỉ một lát sau, họ đã đến một tòa cung điện trong sơn cốc, được xây dựng dựa vào vách núi. Cung điện cao 3 trượng, rộng 9 trượng. Tần Dương dẫn theo mấy người bước vào bên trong. Cả tòa cung điện sáng tỏ. Tại chính sảnh có một pho tượng cao 1 trượng, toàn thân màu xanh, với 9 cánh vươn ra, hai mắt sáng rực. Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ cảm thấy như đây là một người sống đang đứng tại chính sảnh. Pho tượng này khá giống với pho tượng trước đó, nhưng ở đây lại sinh động và uy nghiêm hơn nhiều. Trong khi đó, mấy người nhìn quanh pho tượng ở hai bên trái phải, thấy từng tòa linh vị bảng hiệu được sắp xếp ngay ngắn, thật giống như Cửu Âm tộc từ đường. Diệp Nam Hiên gãi đầu nói, chỗ này cũng không có gì kỳ lạ. Tần Dương thì lại chăm chú nhìn về phía giữa pho tượng, không rõ vì lý do gì. Khi nhìn vào pho tượng trong một khoảnh khắc, hắn cảm giác trong đầu óc mình về Phong Thần Châu, dường như có một cảm giác nào đó mơ hồ, nhưng không thể diễn tả được. Tần Dương ánh mắt vẫn dõi theo pho tượng, đột nhiên, đôi mắt của pho tượng khép lại lại mở ra. Thế nào rồi? Một bên, Thầy Thanh Trúc hiếu kỳ hỏi, người vừa mới nhìn thấy sao? Tần Dương không khỏi nói, pho tượng chớp mắt. Thầy Thanh Trúc cùng mấy người nghe đến lời này, lần lượt nhìn về phía pho tượng, tuy nhiên Đôi mắt của pho tượng vẫn mở to, không có bất kỳ biến hóa nào, mấy người đều là tiên đế. Tự nhiên không thể nhìn lầm, nhưng vào lúc này, pho tượng lại chớp mắt. Nhìn thấy không, Tần Dương đột nhiên lên tiếng, tại chỗ đó, Khúc Phỉ Yên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tin Kỳ, Diệp Nam Hiên đều không thấy gì. Họ nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, Tần Dương không khỏi nói, thật sự chớp mắt, lần này, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ xác thực là không nhìn thấy, nhưng có thể Tần Dương thật sự đã thấy. Đột nhiên, pho tượng lại một lần nữa, chớp mắt, và một đạo quang mang bà phủ lên người Tần Dương. Tiếp theo, hắn cảm thấy hồn phách của mình, trong khoảnh khắc này, không thể khống chế, bị dẫn dắt. Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, và mấy người cũng nhìn thấy cảnh này. Từng người đều muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng không thể ngăn được. Hồn phách của Tần Dương như bay về phía pho tượng. Miệng pho tượng mở ra, trực tiếp nuốt hồn phách của hắn vào trong đó. Sau một khắc, trong đại điện, mọi người đều hoảng hốt. Ngay cả bọn họ, những thần đế, cũng không thể ngăn cản. Họ nghĩ, nhanh, Phục Phỉ Yên vội vàng nói. Nhanh đi tìm Trương Linh Phong, cùng Mục Huyền Thần tới. Trương Linh Phong hiện nay đã trở thành tiên tôn. Trong cuộc chiến diệt Thánh Long Sơn lần này, Trương Linh Phong tuy có xuất hiện, nhưng thực tế hắn vẫn luôn ở trong bóng tối. Ban đầu, Tần Dương nghĩ rằng, Tinh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc chắc chắn sẽ nhúng tay vào và nhất định sẽ có tiên tôn ra mặt. Khi đó, Trương Linh Phong và Mạc Xuyên sẽ có thể xuất thủ hỗ trợ. Nhưng ai ngờ, Tinh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc lại trơ mắt nhìn Cửu Âm Tộc và Thánh Long Sơn bị diệt. Từ đầu đến cuối, không có ai ra tay viện trợ. Tần Dương đối với việc này càng thấy kỳ quái. Vì vậy, sau khi chỉnh đốn xong Thánh Long Sơn và Cửu Âm Tộc, hắn liền quyết định tiến công vào Nam Đầu Thiên Tông. Bọn họ đã không xuất hiện, vậy thì hắn sẽ đánh cho bọn họ xuất hiện. Mọi người nhanh chóng bận rộn. Có điều, hồn phách của Tần Dương bị rút ra, nhục thân hắn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Đám người không dám tự ý hành động, chỉ biết đứng canh gác xung quanh hắn. Cùng lúc đó, hồn phách của Tần Dương dường như bị kéo vào một đạo thông đạo dài, rẽ trái rẽ phải nhiều lần. Bốn phía tối tăm mịt mù, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù. Đến cuối cùng, mọi thứ trở nên bình tĩnh. Tần Dương nhìn quanh, nhưng cũng không biết mình đang ở đâu. Chỉ thấy bốn phía tối tăm, không thể nhìn thấy năm ngón tay, không có bất kỳ phương hướng nào. Chỉ một khoảnh khắc sau, đột nhiên một vệt sáng rực rỡ bay lên trước mặt hắn, quang mang dâng lên. Hắn nhìn thấy một thân ảnh cao hơn trăm trượng, hơi chút hư huyễn, đứng ngạo nghễ trên mặt đất. Hắn dáng dấp thẳng tắp, sau lưng mọc chín cánh dường ra, phảng phất như có khí tức hủy thiên diệt địa tỏa ra. Đó chính là Cửu Dực Thần Tộc. Chỉ có điều lần này, Tần Dương nhìn thấy hư ảnh, khác với pho tượng ở chỗ nhỏ bé. Lúc này, thân ảnh hư huyễn cao trăm trượng, thanh âm mang theo vài phần thương tao, vang lên bên tai Tần Dương. Ngươi là cái gì người? Thân ảnh cao lớn không nói ra lời, nhưng Tần Dương vẫn có thể hiểu được ý tứ của hắn. Cảm giác này thật kỳ quái, giống như hai người đang giao tiếp bằng ý niệm. Tần Dương nhìn về phía hư ảnh cao lớn, hỏi lại, ngươi là cái gì người? Đối mặt với câu hỏi, thân ảnh cao lớn hiển nhiên không có quá nhiều suy nghĩ. Một lúc sau, biểu tình có chút ngốc trệ, ta là Cửu Dực Thần Tộc Vương. Cửu Dực Thần Tộc Vương, vực ngoại đại gia hỏa. Tần Dương cười nói, ta là Nhân Tộc Vương. Nhân Tộc Vương, hư huyễn thân ảnh mang theo vài phần khó hiểu, nói, theo ta biết, nhân tộc ở giữa vũ trụ, nhiều năm không có tân vương xuất hiện. Người là cái gì vương? Trần Vương, Trần Vương, hư ảnh cao lớn càng tỏ ra mê hoặc. Tần Dương không quan tâm, hắn nhận ra mình vô ý, bị kéo vào nơi này, mà đại gia hỏa này cũng căn bản không biết rõ hắn đến cùng thế nào mà đến. Suy nghĩ thật lâu, hư huyễn thân ảnh nhíu mày nói, vạn tinh chỗ liền không có Trần Vương. Đúng vậy. Ta đang chơi đùa ngươi. Tần Dương đứng trên mặt đất, ngậm đầu nhìn vào thân ảnh khổng lồ chín cánh, cười nhạo nói, ngươi không phải cũng đang chơi đùa ta sao? Còn cái gì Cửu Dực Thần Tộc Vương, ta không tin ngươi chút nào. Nghe Tần Dương nói vậy, thân ảnh to lớn ngẩn người ra. Lúc này Tần Dương cũng cảm thấy tâm lý khó giải quyết. Hắn không rõ lời nói của thân ảnh khổng lồ này là thật hay giả. Nếu giả thì dường như không có khả năng, nhưng nếu là thật, thì Cửu Dực Thần Tộc ở vực ngoại là cái gì? Tại sao hắn lại bị kéo hồn phách đến đây? Đối mặt với vị vương này, tiểu tử, ngươi làm sao mà tiến vào đây? Ta còn muốn hỏi ngươi nữa, Tần Dương đáp, ta phát hiện một pho tượng giống như ngươi, kết quả hồn phách ta liền bị kéo đến đây. Ngươi hãy nói cho ta biết, chuyện này là thế nào? Nghe những lời này, thân ảnh to lớn lại trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn mới từ từ nói, kia là những người đến triều bái, ta đang cầu nguyện. Triều bái, cầu nguyện, Tần Dương lập tức nói, ta đại khái hiểu rồi. Nói cách khác, ngươi là thần linh cao cao tại thượng, còn cửu âm tộc và cửu dương tộc là những kẻ phụ thuộc đến triều bái ngươi. Ừm, Tần Dương giật mình nói, ngươi thật sự là một vị vương. Hừ, thân ảnh to lớn hừ lạnh nói, ta là ngàn vạn thế giới cửu dực thần tộc dực vương, còn ngươi, nhân tộc tùy tiện, lại không biết rõ bản tọa tục danh. Đối mặt với những ánh mắt khinh thường, Tần Dương không tức giận, mà chỉ cười ha hà nói, không sai, không sai, ta là ti tiện, ngày cao cao tại thượng, ngươi đang trào phúng bản tọa, ta làm sao dám. Tần Dương lúc này cũng đã buông lỏng, hắn mơ hồ cảm nhận được thân ảnh dực vương trước mắt, dường như không thể làm gì được hắn, bị pho tượng kia hút vào. Tần Dương đại khái suy đoán, có lẽ điều này có liên quan đến phong thần châu trong cơ thể hắn, phong thần châu chắc chắn có liên hệ chặt chẽ với những nhân vật từ vực ngoài. Dực vương đại nhân, đã đến đây, sao ngươi không tán gẫu với ta một chút? Tần Dương tùy ý cười nói, hừ, ngươi là ti tiện tiểu nhân vật, cũng xứng cùng bản tọa tán gẫu. Dực vương thanh âm lạnh lùng đáp, vậy thì ngươi đi đi. Sau một giây trầm mặc, dực vương mở miệng hỏi, ngươi là nơi nào nhân tộc? Nghĩ một hồi, Tần Dương trả lời, thương mang đại thế giới, ngươi có biết không? Ừm, dực vương nghe thấy năm chữ thương mang đại thế giới, lập tức thân ảnh cao lớn hơi hơi uốn lượn, quan sát Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, một cảm giác áp bách mạnh mẽ từ tinh thần tỏa ra, khiến Tần Dương cảm thấy nội tâm bị kiềm nén. Ngươi đến từ thương mang đại thế giới? Dực vương thanh âm kinh ngạc hỏi, vậy ngươi làm sao có khả năng gặp được ta? Thương mang đại thế giới rõ ràng bị phong bế bên trong. Nghe đến lời nói này, Tần Dương lại cười nói, ta cũng cảm thấy buồn bực mà. Rất nhanh, Dực Vương lại nói, người đã từ thương mang đại thế giới ra, có biết vô thượng thần đế của thương mang đại thế giới hay không? Bốn chữ, vô thượng thần đế, vừa được nhắc đến, Tần Dương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại dấy lên cơn sóng. Ta biết rõ, Tần Dương cười nói, thống nhất thương mang, thành lập tân thiên địa. Người nào không biết vô thượng thần đế chứ? Đó chính là chúa tể của thương mang đại thế giới. Ồ, Dực Vương mỉm cười nói, hắn rất lợi hại phải không? Ngươi hỏi điều này làm gì? Ngươi cũng biết rõ hắn. Tần Dương lại hỏi ngược lại. Dực Vương trầm mặc. Không lâu sau, hắn nói, đó là một tên thật đáng ghét. Bản tọa đã tìm kiếm hắn trong ngàn vạn thế giới nhiều năm, nhưng không có kết quả. Hắn rất giảo hoạt. Không, là xảo trá. Hiện nay, danh tiếng của hắn trong ngàn vạn thế giới đã vang dội lên. Điều này thật không tốt. Tần Dương không khỏi nói, ôi, đó là thiên phú tốt nhất của thương mang đại thế giới, thực lực tối cường thần đế. Dù cho ra khỏi thương mang đại thế giới, hắn cũng phải là nhân vật tài ba bộc lộ tài năng. Điều này không phải rất bình thường sao? Hắn thật sự rất lợi hại. Đương nhiên, hắn có thể trở thành chúa tể của một đại thế giới, quản hạt vạn vạn ước chủng tộc sinh linh. Ngươi nói có lợi hại hay không? À, Dực Vương nghe đến lời này, lại cười lạnh nói, vạn vạn ức, bản tọa dưới trướng có bao nhiêu tử dân, bản tọa đều không đếm nổi. Vậy mà vạn vạn ức thì tính cái gì? Lời vừa nói ra, Tần Dương cười và hỏi, ta rất hiếu kỳ về vực ngoại, không biết vực ngoại rốt cuộc là địa phương nào? Dực Vương kiêu ngạo đáp, đó là một đại thế giới, nơi kết nối hàng ngàn vạn thế giới, cũng được gọi là vạn tinh chỗ, hoặc là hoàn vũ, vô ngân tinh vực, mỗi cái tên đều có cách nói riêng. Ngàn vạn thế giới, vạn tinh chỗ, hoàn vũ, vô ngân tinh vực. Dực Vương tiếp tục nói, người biết rõ thương mang đại thế giới, nhìn ra ngàn vạn thế giới thiên địa, chỉ là phai mờ giữa chúng thôi. Thương mang đại thế giới có lịch sử rất lâu dài, nội tình rất sâu sắc, chứa đựng quá nhiều điều không thể tưởng tượng. Tần Dương nghe vậy, cười đáp, quả thực, thương mang đại thế giới trước đây được gọi là càn khôn đại thế giới, có lịch sử ít nhất cũng lên tới 1-2 ức năm. Ha ha ha, khi nghe Tần Dương nói vậy, Dược Phương lại cười, ha ha, ngươi, ti tiện nhân loại, biết được gì chứ? Một hai ức năm thì tính là gì? Ta nói lịch sử kéo dài, đó chí ít cũng phải trăm ức năm. Thực tế, vừa rồi Tần Dương cố ý nói một hai ức năm để thử phản ứng của Dược Vương. Trăm ức năm, thật là một câu khoa trương không thể tin nổi. Dược Vương vui vẻ nói, ngàn vạn thế giới, trong vũ trụ này không biết có bao nhiêu giới vực tồn tại. Một số giới vực đến cuối cùng cũng giống như con người, khi thọ nguyên đến cực hạn sẽ vỡ nát tiêu tán. Sau đó sẽ có những giới vực mới xuất hiện. Tất cả mọi sự vật đều như vậy. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Đây chính là quy luật. Ai ai cũng truy cầu sự vĩnh hằng. Nhưng cho dù là cường đại như ta, cũng không thể thật sự đạt được sự bất hủ vĩnh cửu. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của Dược Vương trở nên cực kỳ hiu quạnh, đầy thương tâm. Có lẽ trong miệng ngươi, thương mang đại thế giới lại là một ngoại lệ. Hắn tồn tại vô tận tuế nguyệt, liên tiếp phá toái, liên tiếp tái sinh. Từ lịch sử đã từng biến mất, nhưng hắn đã làm được sự vĩnh hằng. Dược Vương mang theo mong đợi nói, bản tọa đã mấy lần nghĩ bắt hắn, nhưng đều bị hắn trốn thoát. Ngươi vì sao muốn bắt hắn? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, Dược Vương không đáp ngay. Trong lòng Tần Dương đã rõ lý do, bởi vì có liên quan đến Phong Thần Châu. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý vì ta làm một chuyện không? Dược Vương cười, ha ha nói, nếu ngươi đồng ý làm, có thể trở thành thần sứ của ta, tại thương mang đại thế giới, tìm kiếm cho ta một món đồ vật. Tần Dương nghe vậy không vội từ chối, mà chỉ cười hỏi, tiền bối nói, đó là đồ vật gì? Một hạt châu. Dược Vương bình thản nói, một viên hạt châu có thể nghịch chuyển quy tắc, người có thể gọi là xá lợi tử. Xá lợi tử, nhìn thấy, đây mới là danh tự chân thực của Phong Thần Châu sao? Tần Dương lại cười hỏi, xá lợi tử rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không rõ, vậy ta làm sao mà tìm kiếm? Dược Vương cười ha hả nói, ta có thể cho ngươi một lợi ích rất lớn, nếu ngươi thần phục ta, làm thần sứ của ta, tại thương mang đại thế giới hành động, khi ngươi gặp phải xá lợi tử, ngươi sẽ cảm ứng được. Thần sứ? Tần Dương hỏi lại, ngươi nói thần sứ có phải là nô lệ của ngươi không? Nghe vậy, Dược Vương ngả ngớn đáp, bản tọa không nô dịch, không phải ai cũng xứng làm. Thần sứ, ta sẽ ban cho ngươi một quyền lợi tự do nhất định, mà bản tọa thuộc hạ, ngươi có thể điều động họ. Như thế nào? Nếu làm thần sứ, ta có thể giúp ngươi thăng tiến lớn, đồng thời, ngươi sẽ trợ giúp ta tìm kiếm xá lợi tử. Ta thậm chí có thể sử dụng ngươi làm tay trái tay phải. Nhìn thấy Dược Vương quan tâm đến xá lợi tử như vậy, Tần Dương càng thêm xác định giá trị của Phong Thần Châu là không thể đánh giá. Làm thần sứ của Dược Vương tuy có lợi ích, nhưng chắc chắn sẽ bị Dược Vương khống chế. Vấn đề này, Tần Dương tự nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn mỉm cười, từ từ nói, ta đương nhiên đáp ứng hắn. Đột nhiên, Tần Dương nghe thấy một câu, cả người khẽ giật mình. Đáp ứng hắn, giọng nói hư vô lại vang lên, hắn sẽ lưu lại khống chế, ta sẽ giúp người giải quyết. Lúc này, Dược Vương nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt hắn tĩnh lặng, rất mong chờ Tần Dương sẽ đáp ứng. Hắn cũng không biết Tần Dương rốt cuộc có mối liên hệ gì với hắn. Trong vạn năm sống, hắn không biết bao nhiêu chuyện. Điều này cho thấy Tần Dương thật sự không phải người tầm thường. Có lẽ Tần Dương thật sự có thể trợ giúp cho hắn. Ngay cả khi Tần Dương không thể giúp đỡ, thì đối với Dược Vương hắn cũng không tổn thất gì cả. Tần Dương nhìn về phía Dược Vương, mỉm cười nói, ta đương nhiên đồng ý. Được rồi, làm thần sứ cho ngươi, để ngươi làm chuyện này không thành vấn đề. Nhưng ta phải nói rõ, việc đồng ý không có nghĩa là ta sẽ làm được. Ngươi có hiểu không? Dực Vương khẽ cười nói, Tần Dương hiểu. Chỉ cần ngươi cố gắng hết sức, tương lai ngươi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nếu ngươi không cố gắng, những gì ngươi nhận được từ ta chỉ có giới hạn thôi. Dực Vương nói, bàn tay vùng lên. Giữa thiên địa, một chút quang trạch bao phủ, cuối cùng hóa thành một đạo pho tượng cao bằng lòng bàn tay. Pho tượng màu vàng lấp lánh, bên ngoài có những làn khí vụt lượn mờ ảo. Tần Dương chỉ cần hít một hơi, liền cảm thấy hồn phách như muốn bay lên. Cái này là vật gì? Tần Dương hỏi. Đây là một giọt tinh huyết nguyên chất của bản tọa. Dược Vương kiêu ngạo nói. Giọt tinh huyết này đã bị bản tọa pha loãng hàng ngàn vạn lần, ngưng tụ thành viên nguyên này, ban tặng cho ngươi. có thể mang lại cho ngươi sự thăng tiến lớn và biến hóa. Một khi ngươi dung hợp, tự nhiên trên thân thể sẽ có ấn ký của bản tọa. Nghe vậy, Tần Dương cười nhạo, ngươi thật quá keo kiệt, muốn khống chế ta. Bạch Tài Hạ Chủ, lại chỉ cho ta một giọt tinh huyết, một giọt thì được rồi, mà còn phải pha loãng hàng ngàn hàng vạn lần. Nghe đến lời này, Dực Phương khinh bỉ nhìn Tần Dương, ngươi chỉ là tiểu tiên chi cảnh, ngay cả thần chi cảnh cũng không phải, vậy mà còn mưu toan hấp thu một giọt tinh huyết của bản tọa. Chưa gì đã pha loãng hàng ngàn hàng vạn lần, một giọt tinh huyết của bản tọa có thể khiến ngươi chết hàng vạn lần. Đó không phải vấn đề, ngươi có hiểu không? Ngươi và bản tọa trên lệch giống như trời và đất. Tần Dương bĩu môi, ngươi có phải đang khoác lác không? Ta, Dực Vương hừ một tiếng, hít một hơi, bình phục tâm tình, rồi nói, tiểu tử, nếu ngươi có thể rời khỏi Thương Mang, ngươi sẽ biết rõ bản tọa rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Tần Dương hai tay nâng lên, nhìn Dực Phương, hỏi, ngươi vừa nói đến tiên tri cảnh, thần tri cảnh, vậy ở vực ngoại cũng có tiên nhân, thần nhân sao? Tự nhiên, Dực Phương bình thản đáp, ta biết rõ phân chia cảnh giới trong Thương Mang đại thế giới của các ngươi. Trên thực tế, từ xưa đến nay, bất kể là các ngươi hay chúng ta, phân chia cảnh giới, danh tự hơi có chút khác biệt, nhưng cơ bản con đường để thăng cảnh giới vẫn là một đạo lý. Tần Dương lại hỏi, vậy tại vực ngoại, thần đế thuộc cái gì tầng thứ? Vực ngoại cũng không có thần đế một nói. Dực Vương tựa hồ cảm thấy Tần Dương đã thần phục mình, nên hắn vui vẻ nói thêm hai câu. Thần chi đỉnh, các ngươi gọi là thần đế, cũng không quan trọng. Trên thần còn có tinh chủ phía trên lại có vực chủ, mà vực chủ phía trên chính là vương, phóng mắt nhìn ngàn vạn thế giới. Hiện nay tồn tại vương không vượt quá 10 cái, mà bản tọa chính là một trong số đó. Thần phía trên, tinh chủ, vực chủ, vương, hắn không biết rõ lão cha hiện tại là cái gì tầng thứ. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã biết bản tọa là cái gì, tồn tại sao? Là một trong số ít chủ nhân của ngàn vạn thế giới. Nghe lời nói này, Tần Dương cười nhạo, đừng thổi phồng, ngươi kiêu ngạo như vậy, sao không trực tiếp phá vỡ Thương Mang đại thế giới, tìm đồ vật ngươi cần? Ngươi ngạo mạn như vậy, còn cần điều động thuộc hạ của mình vào Thương Mang thế giới, hao tốn sức lực cửu ngưu nhị hổ. Vừa nghe Tần Dương nói như vậy, Dực Vương ngẩn ra, ngươi hiểu cái gì? Hắn phát hiện, tiểu tử này đang thuần tâm, làm hắn khó chịu. Ta nói cho ngươi, Thương Mang đại thế giới lịch sử lâu dài, chúng ta không thể đặt chân vào, ngươi không hiểu đâu. Dực Vương khoát tay nói, được rồi, nhanh chóng thu thập dung hợp khối nguyên này, ngươi sẽ trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhớ lấy, vì bản tọa chuyên tâm tìm kiếm xá lợi tử, bản tọa nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Dương không nói nhiều, liền trực tiếp khoanh chân, ngồi ngay tại chỗ, hai tay nâng lấy dáng vẻ của cửu dực thần tộc. Lòng Tần Dương thoáng có chút hồi hộp, đồ vật này liệu có thể sử dụng được hay không? Trong khoảnh khắc ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được thứ đang dung hợp trong hồn hải của hắn, phòng thần châu từ từ xoay tròn, tiếp theo nguyên khí dần dần hòa vào hồn phách của Tần Dương, từng chút một biến mất. Khi khối nguyên khí này hòa vào hồn phách hắn, lập tức có một chút quang trạch bao phủ Tần Dương thành một đạo tia chớp màu vàng. Trong lúc ánh sáng lóe lên, trên hồn phách của Tần Dương từng bước hiện ra một bóng dáng nhàn nhạt của pho tượng cửu dực thần tộc. Đây chính là thủ đoạn của Dực Vương. Nhìn thấy Tần Dương dung hợp nguyên khí, Dực Vương mỉm cười nói, rất tốt, ngươi rất thức thời, không sai không sai. Tần Dương mở mắt ra, cười nói, đa tạ Dực Vương đại nhân, nếu có cơ hội gặp lại trong tương lai, ta nhất định sẽ cảm tạ Dực Vương đại nhân thật tốt. Dực Vương cười ha ha, lộ ra vẻ vui vẻ, hắn chỉ bày ra một con cờ, có thể trong tương lai mang lại cho hắn lợi ích lớn, dù không thể mang lại lợi ích, thì cũng chỉ tổn thất một giọt tinh huyết, mà còn là loại đã pha loãng, hoàn toàn không có tổn thất gì lớn. Xin hỏi đại nhân, ta nên làm thế nào để trở về? Tần Dương hỏi. Dực Vương mỉm cười nói, ngươi cứ đi đi, ta sẽ liên hệ với ngươi. Oanh, trong nháy mắt, thân thể cao lớn của Dực Vương vỡ nát, bốn phương thiên địa hoàn toàn tan biến, mọi thứ đều biến mất. Tần Dương hồn phách trong khoảnh khắc này cảm nhận được một lực đẩy to lớn, tiếp theo hắn cảm giác như chỉ trong chốc lát, có hồn, Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mục Huyền Thần cười nói, hồn trở về, trở về. Tần Dương từ từ mở mắt, nhìn quanh bốn phía, vẫn như cũ. Hắn đang ở trong đại điện, bên cạnh có đông đủ người, gồm Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Khúc Phỉ Yên, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, cùng với Mục Huyền Thần và Trương Linh Phong. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Tần Dương xua tay, yếu ớt nói, ta không có việc gì. Mục Huyền Thần dìu hắn, không khỏi hỏi, hồn phách rời khỏi thân thể, đại ca, ngươi đã nhìn thấy điều gì? Cửu Dực Thần Tộc Vương. Tần Dương mơ màng, cảm thấy đầu hơi choáng váng, hắn suy yếu nói, quay lại giải thích, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Được, được, được. Mấy người cẩn thận dìu hắn trở lại đại điện và để hắn nghỉ ngơi trong tẩm điện của Âm Vũ Quân. Mục Huyền Thần lập tức nói, Linh Phong a, đừng để bên ngoài biết rõ chỗ này, người hãy mang bọn họ tọa trấn. Ừm. Mục Huyền Thần nâng Tần Dương nằm xuống. Tần Dương nhìn về phía Mục Huyền Thần hỏi, Huyền Thần, trong Thương Mang Vân giới có dị tộc xuất hiện sao? Mục Huyền Thần đáp, có xuất hiện, nhưng có nương các nàng ở đó, ta xuống đây thì mọi thứ vẫn tốt. Ừm. Tần Dương gật đầu rồi nói, quay lại nói, ta cần nghỉ ngơi. Được. Mục Huyền Thần vừa nói xong, Tần Dương đột nhiên nhíu mày. Ngọa tào, một tiếng chửi thề thốt ra. Tần Dương nghiêng đầu rồi hôn mê. Ai ai ai. Mục Huyền Thần nâng đầu huynh trưởng, vò đầu nói, ngươi cái này, ta cái này. Lần này nhóm người Trương Linh Phong nhất thời không vui vẻ. Mục Huyền Thần, ngươi có sao không? Trương Linh Phong hỏi, tại sao lại choáng váng vậy? Thời Thanh Trúc cũng lạnh nhạt nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra, vì sao lại choáng váng? Diệp Tử Khanh hỏi. Khúc Phỉ Yên vội vàng nói, ngươi là đệ đệ của ta, bình thường thường thổi phồng bản thân về đan thuật, nhưng đến lúc quan trọng thì lại như xe bị tuột xích. Mục Huyền Thần cũng tức giận hỏi, nhưng khi nhìn thấy Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Khúc Phỉ Yên, hắn lại nhịn trở về, không thể để sự tình không hay làm tẩu tử tức giận, về sau khả năng sẽ gặp phải vấn đề lớn hơn. Mau nói đi. Trương Linh Phong lại lần nữa thúc giục, dục dục, dục dục, cút một bên đi. Mục Huyền Thần không nhượng bộ, trực tiếp nói, người phụ trách trông chừng nơi này, đừng để xảy ra sai sót, việc khác ta sẽ lo liệu, ngươi hiểu chưa? Trương Linh Phong bị Mục Huyền Thần quát lớn, mặt hơi đỏ lên, lầm bầm thối lui sang một bên. Hắn cảm thấy thật bức bách, không dám chính mồm mắng tẩu tử, giờ lại bị quát như vậy, thật không biết xấu hổ. Mục Huyền Thần nhanh chóng kiểm tra Tần Dương, nửa khắc sau, hắn ngồi bên giường, biểu tình khó coi nói, cái này, hắn lại giống như lần trước. Lần trước, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Khúc Phỉ Yên, cùng Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Trương Linh Phong mấy người đều mần người. Lần trước, Tần Dương đã ngủ say suốt 8.000 năm. Cái này, lại trải qua 8.000 năm, bọn họ khả năng sẽ phi thăng thành thần. Nghĩ biện pháp đi, Diệp Nam Hiên sốt ruột. Mục Huyền Thần im lặng nói, lần trước ta đã thử, nhưng có thể là vô dụng. Hồn phách hắn ẩn núp ở nơi nào đó trong thân thể, ta căn bản không thể tìm thấy. Trước đó, khi tiến vào Thái Thần Tiên Vực, Tần Dương ngất xỉu, Mục Huyền Thần đã dùng hết sức lực, thậm chí có vài lần, hắn còn tính xem Tần Dương như một loại đan dược để luyện chế, nhưng mà không có tác dụng. Lần này cũng giống như lần trước, trong đại điện, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cùng lúc đó, tại Thương Mang Thiên Địa, Tần Dương với ánh mắt mờ mịt đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bốn phương tám hướng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Đây chính là nơi này, trong thế giới Phong Thần Châu. Liệu có phải, hắn lại bắt đầu đào móc từng tinh thần bên trên, khai thác tinh thần chi khí hay không? Việc này sẽ kéo dài đến bao giờ? Lần trước, hắn đã đào rỗng viên tinh thần thứ nhất, sau đó mới nhảy lên viên thứ hai và thức tỉnh. Đào rỗng một viên, ngủ say 8.000 năm, hiện tại, hắn đứng trên viên thứ hai, nhưng nếu tiếp tục đào, lại đào rỗng một viên nữa, liệu hắn lại phải trải qua 8.000 năm? Đến lúc tỉnh lại, có lẽ phu nhân, đệ tử của hắn đều đã phi thăng thành thần. Đây không phải là chuyện đùa, chúng ta đến tán gẫu nhé. Tần Dương lúc này đứng trên mặt đất, nhìn ngôi sao đầy trời, cách gần tinh thần, to lớn như thể che khuất bầu trời, còn cách xa tinh thần, nhỏ bé như một tia sáng. Một tiếng hô vang lên, âm thanh truyền ra, có thể vọng tới vạn dặm giữa thiên địa. hết thảy đều im lặng. Là ngươi để ta tiếp nhận Dược Vương Nguyên. Hiện tại, hắn trên người ta lưu lại ấn ký. Ấn ký ấy, không chừng có thể tìm thấy ngươi. Tần Dương lại nói, ngươi không gọi là Phong Thần Châu, mà là Xá Lợi Tử. Ta nghĩ, hẳn là do ai đó ngưng tụ mà thành. Hoặc là, tinh cầu ngưng tụ, ta không rõ ngươi trước kia. Vì sao không nói chuyện với ta, nhưng hiện tại, có thể dùng cùng ta tán gẫu không? Là ngươi để ta tiếp nhận nguyên của Dược Vương. Ngươi hiện tại không hồi đáp ta, nhưng nguyên ấy ta đã dung hợp, hắn có thể cảm nhận được ngươi tồn tại. Hai ta đều sẽ gặp nạn. Tần Dương từng câu từng chữ nói xong, bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Lần này, hắn thật sự không biết nói gì thêm. Ngươi, đột nhiên, trong không gian yên tĩnh rộng lớn, một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Tần Dương nghe tiếng, rất xác định rằng, đó không phải ảo giác của hắn. Ngươi cái gì? Tần Dương hỏi lại, thông khoái điểm A, không biết đã qua bao lâu, nhanh, âm thanh lại nhảy nhót ra một chữ. Tần Dương triệt, để ngồi bệt dưới đất, hắn, cái này, bệnh thần kinh đi, hắn tiếp tục chờ đợi bên dưới, đào, âm thanh thứ ba vang lên, ngươi, nhanh, đào, ta đào ngươi nương. Tần Dương đứng dậy, gầm thét, đi đi, ngươi đại gia lằng nhằng, không nghĩ để ý đến ta. Ta còn không nghĩ để ý đến ngươi đâu, chúng ta chỉ đáng lãng phí thời gian. Nói xong, hắn nằm xuống mặt đất tinh thần, chắp hai tay sau gáy, nhắm mắt trầm tư. Tại nơi này, không có khái niệm thời gian trôi qua. Tần Dương cũng không biết hắn đã chờ bao lâu, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, mà vẫn không có bất kỳ thanh âm nào vang lên. Hắn, Tần Dương, đứng dậy, dọc theo biểu hiện to lớn của tinh thần, bắt đầu tìm kiếm chỗ tụ tập của tinh thần chi khí. Rốt cuộc, Tần Dương vẫn chưa thể từ bỏ cái đầu ngạo mạn của mình. Hắn tiếp tục đào, nếu đào được khối tinh thần này, có thể 8.000 năm sau, hắn sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu không đào được, hắn có thể sẽ ở đây cả đời mà không thức tỉnh. Ngày qua ngày, tại nơi này, không có sự trôi qua của thời gian chính xác. Tần Dương hàng ngày tìm kiếm các điểm tụ tập tinh thần chi khí, sau đó từng giờ từng phút hấp thu. Thời gian trôi qua mà hắn không hay biết. Khi viên tinh thần thứ hai toàn bộ tinh thần chi khí đã bị Tần Dương đào móc sạch sẽ, hắn rõ ràng cảm nhận được sức hấp thụ của khối tinh thần đó đã giảm đi. Thế là, hắn nhảy một cái, đi đến viên tinh thần thứ ba trong vũ trụ mênh mông. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, viên tinh thần thứ nhất và viên thứ hai, bởi vì đã bị hắn hút hết tinh thần chi khí, lúc này nhìn lên có vẻ ảm đạm không ít. Cách xa viên thứ nhất tinh thần một chút, Tần Dương mới phát hiện, viên tinh thần đó thực sự rất lớn. Viên thứ ba, đây mới chỉ là viên thứ ba. Phải biết rằng, trong cái không gian vô tận này, tinh thần quả thực là vô vàn. Đào rỗng một viên, ngủ say 8.000 năm. Nếu như hắn đào rỗng tất cả, e rằng thọ nguyên của hắn cũng không đủ để chịu đựng. Dù cho hấp thu tinh thần chi khí, chuyển hóa thành tinh thần lực lượng, rồi vận chuyển lại, cực kỳ cường đại và bá đạo, nhưng hắn cũng không thể liều mạng hao hết chính thọ nguyên của mình được. Ngươi, cuối cùng cũng đến. Lúc Tần Dương đứng tại viên thứ ba, đang trong trạng thái miên man bất định, bỗng nhiên một đạo thanh âm trung tính, trầm lắng ngại giàu cảm xúc vang lên. Người nào? Tần Dương quay người, nhìn về phía tinh thần biểu hiện gồ ghề trên mặt đất, ánh mắt tỏ ra cẩn trọng. Là ta đã đưa ngươi đến, giọng nói trung tính, không thể phân biệt nam hay nữ, lại một lần nữa vang lên, hư vô mờ mịt. Ngươi là người nào? Tần Dương lên tiếng, không hài lòng nói, đã muốn nói chuyện thì hãy nói thẳng ra, sợ hãi rụt rè thì có ích gì. Nghe đến lời này, giọng nói trung tính lại đáp, ta chỉ ở bên cạnh ngươi, ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Tần Dương quan sát bốn phía, ánh mắt mang theo sự không vui. Hắn mơ hồ nhận ra rằng chỉ khi hắn đến viên tinh thần thứ ba này, người kia mới có thể giao lưu với hắn. Ngươi có thể gọi ta là Danh Tử Dị. Danh Tử Dị? Lông mày Tần Dương nhíu lại. Tốt, Danh Tử Dị, ngươi có thể cho ta biết chỗ này là địa phương nào không? Nghe câu hỏi này, Danh Tử Dị đáp, ta cũng không biết. À, Tần Dương ngạc nhiên. Danh Tử Dị lại cười nói, ngươi có biết ngươi là người đầu tiên nắm giữ viên hạt châu này không? Lời này vừa nói ra, Tần Dương đứng tại chỗ, thần sắc khẽ giật mình. Ngươi đã nắm giữ viên hạt châu này. Những năm gần đây, ta cũng đã nhìn thấy ngươi không ít lần. Vô thượng thần đế chi tử, Nguyên Hoàng Thần Đế Tần Dương thừa mang đại thế giới Thánh Đế, đã là đỉnh phong. Danh Tử Dị tiếp tục nói, đã từng, ta cũng nắm giữ viên hạt châu này, nhưng ta cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì, mà về sau, ta thoáng có hiểu biết, nhưng đã muộn, ta bị cái khối hạt châu này hút lấy, tiến vào cái thiên địa rộng lớn này, giữa muôn vàn tinh thần. Vượt qua một năm rồi, lại một năm thời gian. Những lời này từ miệng Danh Tử Dị nói ra, khiến Tần Dương ngơ ngác, ngồi trên đất, không nói một lời. Chủ nhân đầu tiên của Phong Thần Châu, không phải hắn, phụ thân của hắn đã có được cái hạt châu này. Vậy điều đó có ý nghĩa gì? Trước mắt, Danh Tử Dị đã từng nắm giữ Phong Thần Châu, nhưng cuối cùng lại bị Phong Thần Châu thôn phệ. Vậy hắn thì sao? Liệu có một ngày hắn cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy? Danh Tử Dị tiếp tục nói, người không giống ta, nhìn ra được, phụ thân của ngươi rất thương yêu ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Dương nhìn về phía hư không, hỏi, ngươi muốn nói gì? Hắn nắm giữ cái hạt châu này, hẳn là có phát hiện gì. Ta từng thấy hắn, khi nắm giữ khối hạt châu này, đã đi qua muôn vàn thế giới. Trước khi hắn rời khỏi thương mang đại thế giới, hắn đã hành tàu ở vực ngoại nhiều năm. Có lẽ hắn đã phát hiện ra bí mật gì, vì vậy mới đem khối hạt châu này cho ngươi. Ngươi có thể hấp thu từng viên tinh thần chi khí trong Xá Lợi Tử này. Hơn phân nửa là có quan hệ lớn với việc tu hành vạn cổ tỉnh thần quyết của ngươi. Đương nhiên, nếu ta có quyết định này, có lẽ ta sẽ không bị Xá Lợi Tử thôn phệ. Danh Tử Dị thở dài nói, ngươi phụ thân phát hiện ra bí mật của Xá Lợi Tử này, không chiếm làm của riêng, mà lại dành cho ngươi. Điều này cho thấy hắn rất kỳ vọng vào ngươi. Có lẽ hắn mong muốn ngươi trưởng khống cái Xá Lợi Tử này, để trong tương lai làm nên điều gì đó. Nghe những lời này, Tần Dương chần chừ một lúc, thần sắc mang theo chút kinh ngạc. Phụ thân hắn đã sớm rời khỏi thương mang đại thế giới. Đúng vậy, phụ thân là vô thượng thần đế, là trưởng khống giả của một phương đại thế giới, chúa tể của cả vùng. Nếu hắn đã rời đi, ai có thể phát hiện được? Có lẽ lúc đó phụ thân đã thống nhất vạn giới, sáng tạo nên kỷ nguyên mới, tạo dựng thương mang vân giới, cửu thiên thế giới và muôn ngàn đại lục cũng đã có ý nghĩ này. Chỉ là mọi người không biết rõ mà thôi. Giữa các thần đế trong thương mang đại thế giới và vô thượng thần đế vẫn còn một khoảng cách lớn lao. Danh Tử Dị tiếp tục nói, ta đã thấy ngươi phụ thân đi qua vô số nơi ở vực ngoại, cuối cùng tìm được vạn cổ tinh thần quyết. Qua đó, hắn cải thiện tài năng của ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy kỳ lạ. Ngươi sinh ra mang theo tinh môn. Tinh môn có thể giúp võ giả trời sinh thông với tinh thần chi khí. Thế nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tinh môn của ngươi đã bị đoạt. Nhưng dù cho như thế, ngươi lại nhờ vào vạn cổ tinh thần quyết, vẫn có thể sử dụng tinh thần chi khí để nuôi dưỡng bản thân. Hiện tại, ngươi đã mở ra thế giới bên trong Phong Thần Châu. Nơi này ẩn chứa ngàn vạn hỏa tinh thần, có lượng lớn tinh thần chi khí. Đây chính là điều ngươi có thể hấp thu. Đúng vậy, tất cả đều là trùng hợp như vậy. Có lẽ nào tất cả lại trùng hợp đến thế? Danh Tử Dị tiếp tục nói, ngươi đã từng, ta cũng không hiểu rõ, nhưng hiện tại, ta có thể thấy rằng phụ thân ngươi đã có những kế hoạch sâu xa cho ngươi, rất nhiều sự tình, ngươi chỉ có thể từ từ đi tìm hiểu. Nghe xong những lời này, Tần Dương im lặng một lúc. Khi đó, phụ thân chưa thành thần đế, còn ở thời điểm cổ lão, trong thế giới phiêu đãng mà hắn ban đầu, phần lớn thời gian đều theo sư phụ tu hành, trải qua nhiều gian khổ, thật khó có thể tưởng tượng. Sư phụ là đại sư huynh của phụ thân, đối với phụ thân rất tốt, vì vậy sư phụ cũng yêu cầu rất cao đối với hắn. Lúc đó, con đường thành tựu thần đế của phụ thân vô cùng gian nan. Do đó, từ khi hắn ra đời cho đến khi phụ thân trở thành vô thượng thần đế, hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử. Có lẽ phụ thân cũng cảm thấy điều gì đó đối với hắn. Sau khi trầm tư rất lâu, Tần Dương thở dài nói, so với việc phụ thân mong muốn ta trở thành một nhân vật tuyệt đỉnh, ta ngược lại cảm thấy, nếu hắn thành một trong những vương giả của ngàn vạn thế giới, còn ta chỉ là nhân vương thứ hai, như vậy có phải tốt hơn không? Hư vô bên trong, Danh Tử Dị bị Tần Dương đột nhiên hỏi, nghẹn họng không nói lên lời, mê mã, thứ không có tiền đồ. Tần Dương nhìn về phía trước, hỏi, Danh Tử Dị, ngươi là người trong thương mang đại thế giới, hay ở dưới bên ngoài? Danh Tử Dị cười đáp, tự nhiên là ở dưới bên ngoài. Kim ngươi có biết rõ cửu dực thần tộc dực phương không? Đương nhiên. Danh Tử Dị trả lời, hắn nói, xác thực là thật, tại ngàn vạn thế giới đại địa, tồn tại mạnh nhất bị gọi là vũ trụ chi vương. Vũ trụ chi vương, vũ trụ chi vương, ngàn vạn thế giới đại địa, có 9 phương chủng tộc mạnh nhất, cửu dực thần tộc là một trong số đó. Dực vương chính là một vị vũ trụ chi vương, ngày thường, mọi người đều xưng hô hắn là vương, Danh Tử Dị nghiêm túc nói, giống như liệt dương thần tộc dương vương, cũng là số lượng không nhiều vương trong số đó. Dực vương, dương vương, những danh hiệu này đều là tôn xưng, họ đại biểu cho những tồn tại mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, trưởng khống muôn vàn thế giới. Như ngươi gặp phải cửu âm tộc hay cửu dương tộc, trong mắt họ, họ chỉ là những tiểu nô lệ, muốn bao nhiêu cũng có. Vì vậy, ngươi nghĩ tại thương mang đại thế giới có thể giết sạch dị tộc, gần như không có khả năng. Ngươi phải đủ cường đại, rời khỏi thương mang đại thế giới, đến giới bên ngoài, trở nên càng cường đại hơn, mới có thể giải quyết những vị vương này. Những lời này khiến Tần Dương cảm thấy chấn động không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương nhìn vào hư không, lại hỏi, kia vực ngoại cũng có nhân tộc sao? Đương nhiên, nhân tộc, bất kể ở nơi nào, đều là số đông nhất. Nhân tộc sinh sôi nảy nở với năng lực quá mạnh, là vạn tộc không thể so sánh. Danh Tử Dị cười ha hả rồi nói, đương nhiên là có, mà nhân tộc vương cũng không chỉ một vị đâu. Không chỉ một vị, Tần Dương lập tức hỏi, nhân tộc mạnh mẽ như vậy sao? Mạnh mẽ? Danh Tử Dị lại hỏi lại, ta vừa mới nói rồi mà, nhân tộc tại ngàn vạn thế giới, số lượng đông đảo nhất, xuất hiện nhiều vương giả, không tính là gì cả. Trên thực tế, địa vị của nhân tộc tại ngàn vạn thế giới cũng không cao. Nếu không có những nhân vương đó, nhân tộc có khả năng sẽ chỉ là nô dịch của vạn tộc. Bởi vì nhân tộc có khả năng sinh sôi mạnh mẽ, kẻ yếu cũng nhiều hơn. Thực ra, ở bên ngoài, không giống như trong thương mang đại thế giới, nơi mà nhân tộc chủ đạo mọi thứ. Nghe những lời này, Tần Dương ngẩn người, cảm thấy nghẹn lời. Thế giới bên ngoài không giống như hắn tưởng tượng, giọng lớn là hiển nhiên, dựa theo lời của Dược Vương, bên ngoài thần đế còn có tình chủ, vực chủ, rồi đến các vương. Nhìn nhận như vậy, cấp bậc thần đế ở bên ngoài cũng không phải là điều không thể thiếu, mà chỉ là một kẻ yếu mà thôi. Không biết trong những năm gần đây, phụ thân đã vượt qua những gì về tình hình bên ngoài thương mang đại thế giới. Một câu hai câu không thể nói rõ ràng. Ngươi sẽ từ từ tiếp xúc với những dị tộc này, từng bước giải quyết thôi. Danh Tử Dị cười ha hả nói. Nói cho cùng, ngàn vạn thế giới bên ngoài đều là những thực thể như thương mang đại thế giới, kết nối lại với nhau. Tình chủ, vực chủ, các vương giả, những nhân vật này mới chính là chúa tể của thế giới bên ngoài. Tần Dương nắm chặt hai quyền, lập tức nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đến giới bên ngoài, nhìn ngắm thiên địa rộng lớn, đến cùng là như thế nào. Hắn trên người còn mang theo thần bí chưa biết, cửu mệnh thiên tử mệnh số, không rõ ràng, người nào đã lưu lại thủ đoạn này, nếu không giải khai, hắn lúc nào cũng không thể dự liệu được nguy hiểm. Tần Dương lập tức nói, được rồi, hiện tại hãy nói cho ta biết, làm thế nào để loại trừ ấn ngân của Dực Vương bị hắn để mắt tới. Nguy hiểm không nói, không chừng ngày nào đó cái phủ chú này sẽ lấy mạng ta. Trước đó, Tần Dương cảm thấy Dực Vương xác thực không tầm thường. Nghe Dực Vương nói, hắn luôn cảm thấy gã này khoác lác, mạnh, nhưng có lẽ không mạnh đến như vậy. Nhưng hiện tại nghe Danh Tử Dị nói, Tần Dương triệt để khẳng định, Dực Vương thực sự rất mạnh, đỉnh kim vương. Kể từ đó, với thủ đoạn của Dực Vương, Tần Dương đâu thể không lo lắng. Danh Tử Dị cười hắc hắc nói, đừng lo lắng, tấm bùa chú này chỉ là một tôn hình chiếu ngưng tụ của hắn, công hiệu không lớn, chỉ là thời gian dài trên người ngươi sẽ từng bước trói buộc ngươi. Khi ngươi thực lực càng ngày càng mạnh, phù chú này sẽ càng ngày càng mạnh, khống chế ngươi càng chặt chẽ. Hiện tại rất đơn giản. Danh Tử Dị vừa dứt lời, bốn phía tiếng gió rít gào bắt đầu vang lên. Trên đại địa, hạt bụi sôi trào, từng bước, những hạt bụi bị cuồng phong quét qua, từ từ hóa thành một đạo đồ án cao tới một trượng, đồ án quỷ quyệt. Mỗi nét đều dùng hạt bụi phác họa, nhìn thoáng qua, giống như một mặt chữ kỳ quái. Nhưng nếu nhìn kỹ, những hạt bụi này lại vẽ nên một thiên địa đạo văn độc đáo, ẩn chứa trong đó một ký hiệu đặc biệt, hàn thật khó lường. Tần Dương nhìn chăm chú, tán thán nói, thiên địa hoa văn, điều khắc này, đối với đại đạo lĩnh ngộ quả thật rất sâu sắc, Danh Tử Dị, nhìn ngươi cũng không phải là người đơn giản đâu. Nghe hắn nói vậy, Danh Tử Dị không khỏi cười đáp, tự nhiên, có thể tìm được người như ngươi, ai mà không đơn giản chứ? Tần Dương chậm rãi gật đầu, khi những chữ kỳ quái này dần hoàn thiện, bốn phía thiên địa quy tắc bắt đầu vận chuyển, rất nhanh, hắn cảm nhận được một cỗ hấp lực mạnh mẽ, từ những chữ ấy truyền đến, điều kỳ quái là, hấp lực này không kéo lấy thân thể hắn, mà lại hấp thụ những thứ bên trong cơ thể hắn. Cảm giác này thật lạ lùng, từng bước, Tần Dương nhìn thấy trong cơ thể mình một chút màu xanh và đen, quang mang tỏa ra, dũng động tiến về phía chữ kỳ quái. Thời gian từ từ trôi qua, những chữ ấy hấp thụ quang mang từ trong cơ thể Tần Dương. Hắn cảm nhận được rằng, thủ đoạn của Dược Vương lưu lại trong cơ thể hắn ngày càng mỏng manh. Trong lúc ấy, những chữ kỳ quái từng bước diễn hóa, hóa thành một nhân ảnh thân mang màu vàng, dáng người thon dài, tóc dài bay bồng. Tần Dương kiên trì nhìn về phía trước, hắn chỉ có thể thấy vị đứng giữa không trung, toàn thân kim quang rực rỡ, không nhìn rõ mặt mũi cũng như dáng vẻ, nam hay nữ cũng khó mà phán đoán. Danh Tử Dị thở phào một hơi, vẻ thư thái nói, dù sao cũng coi như có hình dạng của người sống, khó trách ngươi bảo ta đáp ứng Dược Vương, nhìn ngươi sớm đã nghĩ đến điều này. Hắn lưu lại ân ngân, ngươi không chỉ có thể loại bỏ mà còn có thể hấp thu, mượn cơ hội này để làm những chuyện ngươi muốn làm. Kim sắc thân ảnh cười hắc hắc nói, ngươi không biết đâu, ta bao nhiêu năm không hóa thành hình, cái cảm giác phiêu đãng trong thiên địa này không có thực thể thật sự rất khó chịu. Cửu Dược thần tộc Dược Vương, một chút ân ngân của hắn cũng có chút thần diệu, ta ngưng tụ thân thể dù sao cũng phải cảm thấy thoải mái một chút. Nói chuyện với ngươi, ngươi cũng thấy thoải mái hơn chứ, dễ chịu cái gì? Tần Dương nhìn Danh Tử Dị, quát, tay nhìn mà con mắt cũng muốn bị người chọc mổ. Danh Tử Dị lúc này, toàn thân kim quang lấp lánh, Tần Dương nhìn một hồi, trong mắt chỉ còn lại ánh sáng kim quang, nhìn thêm một chút nữa, có lẽ sẽ bị chói mù. Cảm giác này thật sự quá khó chịu, thu liễm một chút. Tần Dương mở miệng nói, ta không thu nổi đâu. Danh Tử Dị bất đắc dĩ đáp, ngươi đợi ta thích ứng một chút. Nếu thật sự muốn chói mắt, ngươi có thể nhìn về nơi khác, hóa giải một chút. Ngay sau đó, Danh Tử Dị đứng đắn nói, hiện tại, ngươi đã đào rỗng viên thứ hai tinh thần. Tiếp theo chính là viên thứ ba và viên thứ tư. Nơi đây hàng ngàn hàng vạn tinh thần đang chờ ngươi khai thác. Tần Dương đứng dậy, nhìn lấy vô tận tinh không, không khỏi thốt lên, đào cái quỷ gì? Tiến thêm một lần nữa, 8.000 năm. Ta còn bao nhiêu 8.000 năm nữa? Danh Tử Dị lại nói, ngươi không phải là Nguyên Hoàng Thần Đế sao? Đợi khi ngươi một lần nữa thành thần đế, thọ nguyên của ngươi sẽ vô cùng vô tận, ta sẽ thấy đủ. Đừng nói mò, Tần Dương khoát tay nói, chỉ có phụ thân ta là cùng thương mang tể thọ, bất tử bất diệt, còn những thần đế khác, thọ nguyên cũng có cực hạn. Danh Tử Dị nhìn hắn với vẻ chững chạc, cười ha ha nói, được rồi, ta không đùa ngươi, ngươi lần đầu tiên tiến vào nơi này, ngủ say 8.000 năm, lần thứ hai sẽ không lâu như vậy. Hơn nữa, ngươi có thể dùng hồn phách phân thân của mình để đào móc tinh thần chi khí tại chỗ này. Nói cách khác, trong trạng thái thức tỉnh, ngươi có thể ngày đêm khai thác tinh thần chi khí. Đồng thời, những tinh thần chi khí này, từng bước ngươi phát hiện sẽ kết hợp với tiên lực và tương lai thần lực của ngươi, giúp thực lực của ngươi bùng nổ, hoàn toàn vượt trội. Nghĩ một lúc, Danh Tử Dị chân thành nói, cơ bản là vậy. Hiện tại, nếu ngươi dùng tiên lực bạo phát một quyền đánh chết một con ngưu, thì lực đánh đó tương đương với tiên lực và thần lực hợp nhất, một quyền có thể đánh sập một tòa thành, hiểu chứ? Tần Dương một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Danh Tử Dị, nói nhảm thôi. Danh Tử Dị cười ha hả nói, ta trước đây cũng đã trưởng khống qua cái này, Xá Lợi Tử, tốt lắm. Kia ngươi thế nào lại trở thành người bên trong Xá Lợi Tử? Nghe câu hỏi này, tiếng cười của Danh Tử Dị im bặt. Thế nào? Tần Dương không khỏi cười nói, có gì khó nói chi ẩn giấu sao? Danh Tử Dị khẽ nói, tiểu tử ngươi vận khí tốt, bất quá ta có thể nói cho ngươi, những lời ta vừa mới nói, ngươi có thể không ngừng đào móc những tinh thần bên trên tinh thần chi khí, nhưng nếu tiếp tục như vậy, khả năng sẽ xảy ra dị biến mà ngươi không dự kiến. Dị biến không dự kiến? Tần Dương thắc mắc. Cái này Xá Lợi Tử quỷ dị như vậy, ngươi không hiếu kỳ sao? Tại sao bên trong lại tự thành tinh không thế giới lớn như vậy, lại có nhiều tinh thần, mà mỗi một viên tinh thần đều có tinh thần chi khí tập hợp? Danh Tử dị cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi đừng cảm thấy hiện tại chỉ đang nhặt được tiện nghi, nếu sơ ý một chút, ngươi sẽ gặp phải phiền phức. Tần Dương nghiêm túc gật đầu, tốt, vậy ta sẽ theo cách này, đem hồn phách của ngươi ngưng tụ thành một đạo phân thân, hoặc mấy đạo, mỗi ngày tại đây đào móc tinh thần chi khí. Ngươi đào càng nhiều, thì đối với Xá Lợi Tử sẽ giải được càng nhiều. Ngày thường không giao thủ, trực tiếp kéo 9 phần hồn phách của ngươi vào đây, tại đây đào móc. Một ngày cần giao chiến, thì hãy bảo trì hồn phách của mình hoàn chỉnh. Nghe những lời này, Tần Dương không khỏi cười cười, hai tay chậm rãi mở rộng. Rất nhanh, hắn đưa tay trái ra, gào thét long ngâm vang vọng. Một đạo thần long chỉ ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ở vị trí tay phải, một đôi vũ rực mở rộng, hóa thành một đạo thần hoàng chỉ ảnh, thần long, phượng hoàng, danh tử dị, với đôi mắt vàng, phát ra kim quang, nhìn Tần Dương, kinh ngạc nói, nhất thể tam hồn, người này, có chút thú vị a. Nhất thể tam hồn không giả, tam hồn cũng là một hồn, Tần Dương cười nói, từ khi ta ra đời cho đến hiện tại, nhân hồn của ta luôn có long hồn, và phượng hồn đi theo, phía sau, ta giữ vững hồn hải, long hồn, và phượng hồn có thể giúp ta tại đây đào móc tinh thần chi khí. Danh tử dị kinh ngạc nói, lợi hại, lợi hại, ngươi thật sự là thiên tài, nhất thể tam hồn hiếm thấy trên đời a. Hơn nữa tam hồn của Tần Dương là 3 loại khác nhau, long, phượng và người. Nói cách khác, nếu như nhân hồn của ngươi bị đánh nát tiêu diệt, long phượng song hồn vẫn còn sống sót, có thể tiếp tục nuôi dưỡng nhân hồn của ngươi. Nhất thể tam hồn, tam hồn một thể, người như vậy thật quá hiếm thấy. Bắt đầu đào đi, viên thứ nhất tinh thần sẽ mở ra, càng lâu sẽ càng cần ít thời gian. Danh tử dị tiếp tục nói, ngươi đào càng nhiều, thực lực tự thân của ngươi càng tăng trưởng. Tương lai, khi ngươi đến giới bên ngoài, ngươi sẽ biết rõ, đây là điều rất có lợi cho ngươi. Tần Dương gật đầu. Danh tử dị tiếp tục nói, những năm gần đây, ngươi và ta gặp nhau, ta đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại không cách nào giao tiếp với ngươi. Hiện tại, dù sao cũng đã ngưng tụ được thân thể, bình thường không có việc gì, hãy cùng ta tán gẫu một chút, nhìn ở trong mắt. Tần Dương nhíu mày hỏi, danh tử dị cười hắc hắc, sống không tệ, ánh mắt cũng không tệ, hoa văn cũng không tệ. Ta cảm thấy ngươi ở phương diện này, còn tốt hơn cả tu hành thiên phú của ngươi. Ngươi thật quá đáng, Tần Dương mắng. Ta đã sớm biết có kẻ cuồng nhìn lén, đã đề phòng ngươi rồi, hắc hắc, hiện tại đề phòng cũng được mà. Nói xong, Tần Dương chuẩn bị rời khỏi chỗ này, danh tử dị lại cười nói, phía sau có cơ hội thì thường đến, ngươi dùng hồn phách ở đây tu hành, công ít mà lợi nhiều, từ từ ngươi sẽ thể hội được điều tốt, minh bạch. Lần này, Tần Dương rõ ràng cảm giác được, mình có thể nhìn thấy chính nhục thân của hắn, ở chỗ nào. Có thể dùng khống chế hồn phách để trở về cơ thể, điều này trước đây không có. Như vậy thì sau này hắn có thể tự do ra vào nơi này. Nhiều năm qua Phong Thần Châu không giao lưu với hắn, giờ cuối cùng cũng nắm bắt được một chút huyền bí của Phong Thần Châu. Từ từ, Tần Dương cảm giác mí mắt có chút nặng nề, chậm rãi mở mắt ra. Trên đầu là một tấm màn lụa xanh thêu hoa lớn, chỗ cánh tay hắn cảm thấy hơi mềm mại, cúi đầu nhìn xuống. Một đầu người nằm gọn trong ngực hắn, Yên Nhi. Tần Dương hơi động đậy, đưa tay ra có thể chạm tới, nghĩ ngợi một hồi, Tần Dương chuyển tay, hả, các loại, trong đầu hắn, Phong Thần Châu bốn phía, đạo đạo hồn lực quay quanh, đem Phong Thần Châu vùi lấp sâu bên trong hồn hải của chính mình. Trong Phong Thần Châu, danh tử dị mắng mỏ long hồn và phượng hồn đang đào móc tinh thần chi khí. Người và người tín nhiệm đâu? Long hồn tức giận đáp, vô sỉ, chỉ biết đổ lỗi, ta thấy ngươi còn vô sỉ hơn. Trong gian phòng, Tần Dương không chút kiêng nể mà tận hưởng bàn tay mềm mại. Không bao lâu sau, Khúc Phỉ Yên nhíu mày, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Tần Dương đang nằm trên giường. Ngươi tỉnh rồi. Tần Dương cười cười, gật gật đầu. Khúc Phỉ Yên cảm giác có một bàn tay trên ngực mình chưa được rút ra, cúi đầu nhìn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhìn Tần Dương, nàng hậm hực nói, vừa tỉnh liền không thành thật. Tần Dương thở ra một hơi, hỏi, lần này đã trôi qua bao lâu rồi? Khúc Phi Yên lúc này đưa ngọc thủ dò xét đến thắt lưng của Tần Dương, nhẹ nhàng mở ra, rồi cả người trèo lên bên trên hắn. Trong gian phòng, không khí trở nên kỳ quái. Đại khái, 3 tháng, thời gian, rất nhanh, giọng nói của Khúc Phi Yên đứt quãng. 3 tháng, Tần Dương sững sờ, lần trước có thể là 8.000 năm, còn lần này chỉ có 3 tháng, danh lão cẩu quả thật không gạt hắn. Lần tỉnh thần đầu tiên tốn thời gian nhất, có thể sau này sẽ không lâu như vậy. Như vậy mà nói, những ngày tiếp theo, hắn có thể sử dụng long hồn và phượng hồn tại Phong Thần Châu để tiếp tục đào móc. Kể từ đó, tinh thần chỉ khí trong thể nội hắn càng ngày càng nhiều, chuyển hóa thành tinh thần lực lượng. Điều này sẽ mang lại cho hắn những lợi ích khó lường trên con đường phía trước. Sau khi thức tỉnh, hắn thực hiện phát súng đầu tiên. Tần Dương vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, vì vậy quyết định mở phát súng thứ hai. Thời gian trôi qua, ngày mai lại đến. Trong gian phòng bỗng nhiên trở nên hỗn độn. Khúc Phỉ Yên dựa vào lòng ngực Tần Dương, không khỏi hiếu kỳ hỏi: lần này sao ngắn như vậy? Xúi nhà đầu, ngươi nói gì vậy? Chê ta ngắn hay sao? Mới vừa rồi là ai cầu xin tha thứ? Tần Dương cười ha ha. Khúc Phỉ Yên lắc đầu, nói: ta hỏi là lần ngủ say này ngươi nghĩ gì thế? Tần Dương cười, môi dậy, nói: ta đại khá hiểu vì sao ngày sau hẳn sẽ không còn xuất hiện tình huống hôn mê nữa. Khúc Phỉ Yên nhấc đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn Tần Dương, chân thành nói: còn cái này, trước đâu, này vừa nói ra. Tần Dương im lặng, rồi nói: ý của ta là, khi đồ chơi đó được giải quyết, thì sau này hẳn sẽ không lại hôn mê. Khúc Phỉ Yên nâng hai tay lên, nằm lì trên giường, quay đầu nhìn Tần Dương, khẽ mỉm cười nói: may mà lần này chỉ là 3 tháng, nếu không, huyền thần có lẽ sẽ bị chúng ta làm phiền chết. Tiểu tử đó đan thuật rất lợi hại, nhưng trong chuyện lần này, hắn không thể giúp đỡ được gì. Hai người vừa nói chuyện, vừa trò chuyện với nhau, một tiếng cọt kẹt, cánh cửa phòng ngủ mở ra, Diệp Tử Khanh chậm rãi bước vào, nói: Phi Yên, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Khúc Phi Yên lại vô tư vô lo, nhìn Diệp Tử Khanh, mỉm cười nói: Diệp tỷ tỷ đến rồi, ta đi trước. Hắn vừa nói, thân ảnh lóe lên, đứng bên giường, trên người khoác chiếc váy áo, nhìn Diệp Tử Khanh cười nói: ta đã kiểm tra qua, tốt lắm, ta sẽ đi báo cho đại gia, đừng lo lắng. Khúc Phỉ Yên nói xong, quay người rời đi, tay thuận tiện đóng cửa phòng lại. Diệp Tử Khanh nhìn thấy Tần Dương nằm trên giường, gương mặt nàng lập tức ửng hồng, nói: ngươi đã sinh long hoạt hổ rồi sao? Ngươi thử thử chẳng phải sẽ biết sao? Tần Dương mỉm cười, vẫy tay kéo Diệp Tử Khanh lại gần bên hắn. Có lẽ do biết một chút về sự huyền bí của Phong Thần Châu, tâm trạng của Tần Dương hôm nay thật tốt, cũng nỗ lực hơn những ngày trước rất nhiều. Đến lúc này, ngày thứ hai, mặt trời đã lên cao, Tần Dương dưới sự chăm sóc của Diệp Tử Khanh, mặc chỉnh tề, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Diệp Tử Khanh bước đi có chút nhẹ nhàng. Hắn không khỏi nói: người như vậy không được đâu, tốt nhất là cùng Yên Nhi thỉnh kinh mới phải. Đừng có nói nhảm, Diệp Tử Khanh tức giận nói: đi nhanh đi, đại gia đang chờ đây. 3 tháng qua, Tần Dương đều ở lại trong tộc trưởng đại điện của Cửu Âm tộc, chủ điện bên trái chính là tẩm điện. Rời khỏi tẩm điện, hắn đi đến chính điện, lúc này bên trong đã có một đoàn người đang tụ tập, có Phương Tộc, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa, cùng với Mục Huyền Thần, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần và Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ. Nhìn thấy mọi người, Tần Dương cười nói: đại gia đợi lâu rồi. Mọi người thấy Tần Dương quả nhiên đã thức tỉnh, từng người đều nhẹ nhàng thở ra, cảm giác ít người điểm. Tần Dương cười hỏi: đại gia đều ở đâu? Lúc này, Bạch Hạo Vũ bước ra, mở miệng nói: Tần tiên sinh, ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này, chúng ta đã liên hợp với Xích Diễm Tiên Môn và Phương Tộc tiến công vào Nam Đầu Thiên Tông. Tấn công rồi. Tần Dương ngẩn người nhìn Khúc Phỉ Yên và Diệp Tử Khanh. Chiều hôm qua, buổi tối, hai nữ nhân này chỉ lo hưởng thụ niềm vui, không hề nhắc đến những chuyện này. Bạch Hạo Vũ tiếp tục nói: chỉ là lần này, Nam Đầu Thiên Tông phản kích rất kịch liệt. Hơn nữa, trong Nam Đầu Thiên Tông còn ẩn giấu 2 vị tiên tôn, Nam Đầu Tung và Nam Đầu Trá. Giao chiến ban đầu, chúng ta cũng chưa biết đến sự tồn tại của tiên tôn trong Nam Đầu Thiên Tông, vì vậy đã chịu thiệt lớn. Sau đó, nhờ có Trương Linh Phong và Mạc Xuyên xuất thủ, tình hình mới ổn định lại. Bạch Hạo Vũ từ từ nói: Nam Đầu Thiên Tông tọa lạc ở phía Nam Thái Thần Tiên Vực, trong khi Nam Đầu Thiên Tông trưởng quản địa vực phía Bắc, vùng Nam Vân Sơn Mạch, vốn là một vùng đất rộng lớn hàng trăm vạn dặm rừng núi. Kết quả, Cửu Dương tộc đã đóng quân ở đây. Lần này, Cửu Dương tộc cũng tham chiến, cùng với Nam Đầu Thiên Tông, chặn đánh Xích Diễm Tiên Môn và Phương tộc. Đại thể là, trong 3 tháng qua, hai bên đã tổn thương lẫn nhau, và số lượng tiên đế tử vong đã lên đến hơn 10 vị. Xích Diễm Tiên Môn là lực lượng chủ lực trong lần công phá này. Trong khi Phương tộc cũng không ngần ngại hy sinh, chỉ có điều, Nam Đầu Thiên Tông nội tình lại mạnh hơn Thánh Long Sơn nhiều. Điểm này thật chẳng ai ngờ tới. Nghe xong Bạch Hạo Vũ giảng thuật, Tần Dương rơi vào suy nghĩ. Hiện nay, Kim Dương Kiếm Tông tọa lạc tại Tây Bắc. Có thể có dị động nào không? Nghe hắn nói vậy, Dịch Tỉnh Thần hồi đáp. Kim Dương Kiếm Tông một mực thành thật lưu tại Tây Bắc. Hơn nữa, phía Tây Nam là Bán Tiên Lâu, phương Bắc là Thiên Vũ Thành, còn có Trung Ương Vân Môn, đều không có động tĩnh gì. Còn Tỉnh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc, thời gian qua có xuất hiện không? Phải, câu này thật kỳ quái. Tần Dương không khỏi ngồi ở ghế chủ vị, suy nghĩ một chút rồi nói. Đã như vậy, Nam Đầu Thiên Tông có hai tiên tôn ra ngoài. Vậy chúng ta cũng nên tăng thêm nhân thủ. Nghĩ một lát, hắn hỏi, Tam Thanh Tiên Vực bên kia, hết thảy đã sắp xếp tốt chưa? Mục Huyền Thần cười đáp, ta ở bên đó tọa trấn, đương nhiên mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, trừ Diệp Chi Vấn ra. Người nào đến cũng sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, nếu Diệp Chi Vấn muốn đến, cũng phải là tự mình tới trong tiên giới. Diệp Chi Vấn thật là một hảo hán. Nhiều phân thân liên tiếp xuất hiện, đối phó kiểu đó thật phiền phức. Còn như Mục Huyền Thần, hắn cũng có thể ngưng tụ phân thân. Nhưng hiện tại phân thân của Mục Huyền Thần chỉ duy trì thực lực tiên đế, mà nếu nhiều hơn thì thực lực của bản thể sẽ bị giảm sút. Còn Diệp Chi Vấn có thể tạo ra nhiều phân thân hoàn toàn khác biệt. Diệp Chi Vấn mỗi một bộ phân thân đều có thực lực riêng, sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn. Đây là một loại bí pháp. Tần Dương hiểu biết về điều này. Năm xưa tổ phụ cũng sở hữu những thủ đoạn như vậy. Phân thân không ngừng sinh ra trong thời kỳ cổ xưa, chắc chắn đã khiến không ít người hận đến răng ngứa. Nghĩ một hồi, Tần Dương nói, vậy hãy điều người trong Tam Thanh Tiên Vực tới đây. Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tung hẳn đều đã thành tựu tiên tôn rồi chứ. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, nếu bọn họ nghe lời, ta đương nhiên sẽ giúp bọn họ tấn thăng. Vậy thì tốt. Tần Dương tiếp tục nói, để cho tiên tôn trong Tam Thanh Tiên Vực đến đây, mang theo tiên đế, tiên thánh cấp bậc, còn tiên hoàng thì cũng được rồi. Hiện nay, trong đại chiến của một đại tiên vực, yếu tố quyết định quan trọng nhất chính là tiên tôn, sau đó mới đến tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng. Ngược lại, có chút lộ ra gân gà, đi chuẩn bị đi, không thể giằng co cùng Nam Đầu Thiên Tông. Ta quyết định diệt Thánh Long Sơn, diệt Nam Đầu Thiên Tông, buộc Tỉnh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc xuất hiện. Tần Dương bình tĩnh nói, chúng ta đến hiện tại vẫn chưa biết nội tình của Tỉnh Ma Tộc và Nguyệt Ma Tộc. Nếu tiên tôn bên phía nhân gia đủ nhiều, đủ mạnh thì chúng ta sẽ không thể đánh lại. Nói đến đây, Tần Dương dừng lại một chút, cười nói, đánh không lại thì chúng ta cũng chỉ có một khối chết mà thôi. Những lời này vừa nói ra, trong đám người đều lộ ra biểu tình khác nhau. Đánh không lại, thật là một khối chết sao? Được rồi, tất cả giải tán đi. Tần Dương xua tay, mấy người lần lượt rời đi. Trong đại điện, Diệp Tử Khanh, Khúc Phỉ Yên và Mục Huyền Thần vẫn chưa đi. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, chỉ sợ người của Tam Thanh Tiên Vực vẫn chưa đủ. Thái Thần Tiên Vực tuy không bằng thời điểm thần môn còn tồn tại, nhưng hiện nay thực lực tổng hợp vẫn mạnh hơn một bậc so với Tam Thanh Tiên Vực. Đương nhiên, trong hơn 8.000 năm qua, Tam Thanh Tiên Vực dưới sự dẫn dắt của Mục Huyền Thần đã trừ khử các dị tộc còn sót lại, đồng thời cũng trở nên đoàn kết hơn. Giống như Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng và Thanh Thiên Tung, ba người ban đầu đều là tiên đế đại viên mãn, chỉ cách tiên tôn một bước ngắn. Nếu không có sự trợ giúp của Mục Huyền Thần, thì việc đạt được tiên tôn thật sự rất xa vời. Hơn nữa, các vị như Thành Nguyên Bân, Đường Sâm, Nô Vi cùng Tây Hoa, Thạch Tỉnh Châu, Âu Dương Hoành, Kim Nguyên Trung, Cao Tiến và Ung Kỳ, chín vị tiên tôn đỉnh cao, muốn tiến thêm một bước cũng không phải là điều đơn giản. Một vị đan sư có thể tạo ra sự thay đổi lớn, thực sự là rất nhiều, đặc biệt là một vị thần đan sư từ thượng giới mà đến. Trong ngàn năm qua, Tam Thanh Tiên Vực có sự tiến bộ rất lớn, nhưng nội tình so với Thái Thần Tiên Vực vẫn còn chưa đủ. 12 đại tiên vực trong tiên giới có độ mạnh yếu khác nhau. Đối với điều này, Tần Dương cũng đại khái có chút hiểu biết. Tạm nhìn vào Tỉnh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc bên kia, không biết họ rốt cuộc có quyết tâm gì. Tần Dương cười nói, thực ra là không đánh lại, chỉ cần chúng ta vươn cổ lên là có thể giết được rồi. Đương nhiên, Tần Dương cười nói, nếu đánh không lại, còn không nhận lấy cái chết, đối thủ cũng sẽ không vui vẻ gì. Khúc Phỉ Yên nhìn hắn, phun ra cái lưỡi xinh đẹp nói, ta thấy người chỉ đang nói hưu nói vượn. Ngươi nghi ngờ Cố Vân Kiếm không chết, thần môn căn cơ vẫn còn, ngươi muốn tự mình đặt mình vào nguy hiểm, bức bách bọn họ hiện thân sao? Khúc Phỉ Yên đã không chỉ một lần nghe Tần Dương nhắc đến Cố Vân Kiếm. Tần Dương đánh giá rất cao vị đệ tử này. Hơn nữa, hắn cảm thấy nếu không phải mình là thần đế chuyển thế, trải qua 9 kiếp, kiến thức nhiều, thì đơn thuần về tâm trí thiên phú và thủ đoạn, Cố Vân Kiếm cũng không kém gì hắn. Cái đánh giá này có thể nói là cực cao. Có lẽ trong những năm gần đây, một số đệ tử và phu nhân của Tần Dương cũng có thể đuổi kịp tiến độ tu hành của hắn. Có thể nói, về mặt chiến lực, không có ai có thể sánh với Tần Dương. Nhưng nếu xét đến sự đánh giá của Tần Dương đối với Cố Vân Kiếm, thì những đệ tử khác, phu nhân khác, không ai được như Cố Vân Kiếm. Sự đánh giá cao này, từ trước đến nay, đã khiến Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên và những người khác, những người chưa từng thấy qua Cố Vân Kiếm, hết sức tò mò. Ta xác thực có ý nghĩ này. Tần Dương cười nói, tên tiểu vương bát đản này, lão tử trải qua 9 kiếp lột xác, không chắc vẫn còn ở trên tay hắn đâu. Để lột xác qua 9 kiếp, ta cần phải dung hợp thiên mệnh suy cho cùng, rất nhiều ẩn tàng trong thủ đoạn huyết mạch của ta, ta mới có thể thi triển ra được. Trọng yếu nhất chính là thôn phệ huyết mạch. Hắn nói tiếp, tổ phụ của Tần Dương, Mục Thanh Vũ, đã sở hữu khả năng thôn phệ huyết mạch và tự sáng tạo ra Hồng Hoang Thôn Thiên Pháp, có thể xem như một kỳ nhân hàng đầu. Tổ mẫu Diệp Vũ Thị lại sở hữu khả năng tịnh hóa huyết mạch, giúp tự thân tâm linh thành tịnh, có thể loại bỏ mọi tà ma, biến hóa thành thuần túy. Phụ thân Mục Vân sở hữu cả tịnh hóa huyết mạch lẫn thôn phệ huyết mạch, người có thể thôn phệ khí huyết của kẻ khác, tịnh hóa khí huyết đó, chuyển hóa thành sức mạnh thuần túy nhất của bản thân, từ đó hỗ trợ cho sự đề thăng. Phương pháp đề thăng này cực kỳ nhanh chóng và ổn định. Sau khi phụ thân hắn tấn thăng, đã kết hợp thôn phệ huyết mạch và tịnh hóa huyết mạch thành một thể, hình thành y năng thôn phệ huyết mạch hoàn toàn mới. Người thôn phệ chính là tinh thuần nhất khí huyết. Hiện nay, Tần Dương thiên mệnh chưa hoàn chỉnh, thôn phệ huyết mạch vẫn chưa thể khai quật. Hắn đã chờ đợi ngày này không biết bao nhiêu năm. Nhưng hiện tại, sau nhiều năm phiêu bạt trong tiên giới, đã đi qua Đại La Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực và Tam Thanh Tiên Vực. Này hắn quay trở về Thái Thần Tiên Vực. Trong 12 đại tiên vực của tiên giới, hắn đã đặt chân đến 4 nơi, danh tự Tần Dương cũng đã vang vọng khắp nơi. Cố Vân Kiếm đến giờ vẫn không hay biết hắn đã trở về, thật là kỳ lạ. Nếu biết hắn trở về mà lại không tới gặp, quả thực có vấn đề. Bất kể thế nào, trước tiên hãy đánh rồi nói sau. Tần Dương khoát tay nói, dù sao ta đã về đến tiên vực của mình, mặc dù không còn như ngày xưa, nhưng cũng không thể để bọn dị tộc ở đây tùy ý ý làm gì thì làm. Ngay sau đó hắn hỏi, Âm Vũ Quân nói sao? Hắn luôn muốn hỏi tộc trưởng Cựu Âm tộc này về đại bản doanh của Tình Ma tộc và Nguyệt Ma tộc, vì Âm Vũ Quân rất kín miệng. Không có đâu, Mục Huyền Thần bất đắc dĩ nói, mỗi ngày ta ở trước mặt nàng chém giết tộc nhân của nàng mà nàng cũng không nói câu nào. Nghĩ ngợi một chút, Tần Dương cười nói, mang ta đi nhìn xem. Ừm. Rời khỏi đại điện, hắn quanh đi quẩn lại, đi đến một sơn cốc nơi rất nhiều tộc nhân Cửu Âm bị nhốt. Khúc Phi Yên mở miệng nói, mấy chục vạn tộc nhân Cửu Âm đều bị nhốt trong sơn cốc này, xung quanh cũng có vài tòa sơn cốc giam giữ một bộ phận. Tần Dương gật đầu, tiến vào trong một sơn cốc. Tần gia, một tiếng gào thét vang lên, trong nháy mắt một đạo tia chớp màu vàng lao thẳng vào ngực Tần Dương. Đại Hoàng phun lưỡi hắc hắc cười trên người Tần Dương, hưng phấn kêu lên, tỉnh tỉnh, quá tốt. Tần Dương ghét bỏ đẩy Đại Hoàng ra, nói, lần này 3 tháng rồi, đừng thân cận như vậy, thật là ác tâm. Đại hoàng lại không để tâm nói, còn tốt tình, nếu không, ta đã nghĩ đến việc giết ngươi rồi. Ngươi không biết, những ngày qua, bầy gia hỏa này đã giết bao nhiêu tộc nhân cửu âm, có thể đau lòng chết ta. Đại hoàng nói với vẻ đau khổ, những tộc nhân cửu âm này chết bên cạnh Tần Dương đều đã trở thành tịnh ma tiên đan, họ không thể chết trong tay người của phương tộc, điều này thật khó chịu. Lão thụ quái lúc này cũng mệt mỏi phong trần, nhìn thấy Tần Dương, nét mặt già nua lộ ra nụ cười nói, những tộc nhân cửu âm này đều là ta và đại hoàng trông coi, rất an toàn. Tần Dương nhìn hai người, một cây và một chó, nhưng không thèm để ý, yên tâm, ta trở về, những mấy chục vạn tộc nhân cửu âm này toàn bộ sẽ biến thành tịnh ma tiên đàn, đến lúc đó sẽ cho các ngươi ăn đủ. Nghe những lời này, đại hoàng và lão thụ quái không kìm nổi phấn khích, run rẩy không ngừng. Tần Dương cũng không nói thêm, hướng vào trong sơn cốc mà đi. Tòa sơn cốc này có diện tích khá lớn, bên trong tập hợp đầy đủ mấy vạn tộc nhân cửu âm. Trên vách tường bên trong sơn cốc có một bóng người xinh đẹp, lúc này thân ảnh chật vật bị đóng trên vách tường, chính là Âm Vũ Quân. Thời gian qua, Âm Vũ Quân có thể nói là không ra người, không ra quỷ, chật vật vô cùng. Âm tộc dài, thật lâu không gặp. Tần Dương nhìn Âm Vũ Quân, mỉm cười nói. Âm Vũ Quân hơi dương mắt nhìn về phía hắn, sắc mặt lạnh lùng, cũng không lên tiếng. Miệng ngươi rất cứng, ta nghĩ rằng từ trên người ngươi mà hỏi về tin tức của tỉnh ma tộc và nguyệt ma tộc cũng không khả thi. Hắn tiếp tục, cho nên dứt khoát đi thôi. Tần Dương mỉm cười nói, chỉ có điều những năm gần đây các ngươi ở Thái Thần Tiên Vực đã giết không ít người, thần môn lại bị ngươi, cửu âm tộc và cửu dương tộc hủy diệt, việc này ta cần phải tính sổ với ngươi cho rõ ràng. Hắn đứng chắp tay, nét mặt tươi cười. Tử Khanh, Yên Nhi, Diệp Tử Khanh và Khúc Phỉ Yên trong lúc này đi ra, đem vị âm tộc này theo cùng, để chúng ta nhìn xem tộc nhân của hắn rốt cuộc đã chết như thế nào. Khúc Phỉ Yên vùng tay một cái, những chiếc xiềng xích kim sắc lập tức tràn ra, trói buộc Âm Vũ Quân, kéo hắn từ trên vách tường xuống. Lão thụ quái, đại hoàng, bắt đầu đi. Tần Dương cười nói, chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi sơn cốc này, giết sạch, không lưu một ai của cửu âm tộc. Đại hoàng và lão thụ quái nghe vậy, không khỏi phấn khởi. Tần gia, ngài hãy nhìn cho tốt. Đại hoàng gầm lên, lập tức hóa thành một con quái thú cao trăm trượng, uy phong lẫm liệt, hướng vào bên trong sơn cốc. Mấy vị tộc nhân cửu âm tộc nhìn thấy, không khỏi giật mình. Tần Dương cũng không nói nhiều, liền thả ra cửu anh, thiên lô cổ công, xà la mạn xà cổ, đại lực hùng cổ, hấp ma văn cổ, ám ảnh huyết bức cổ, thị huyết hồng nghĩ cổ lần lượt giết. Tần Dương lạnh lùng nói, không lưu lại một ai. Bá bá bá, cửu anh thân thể hóa thành trăm trượng, 9 cái đầu tự do tung bay, gầm lên mạnh mẽ. 6 đại cổ thú cùng lúc xông lên, 9 vị tiên đế đồng thời xuất thủ. Tốc độ sát lục này có thể tưởng tượng được là bao nhiêu nhanh chóng. Tụ tập mấy vạn tộc nhân cửu âm trong sơn cốc, tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ, tiếng mắng chửi, tiếng ầm gừ không ngừng vang bên tai. Âm Vũ Quân nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, không thể nhịn được, nhắm chặt hai mắt lại, đôi mắt nàng chia làm hai. Tần Dương nói với âm thanh đầy quyết đoán, để nàng nhìn thấy tộc nhân. Khúc Phỉ Yên không nói hai lời, tiến lên một bước, kiềm chế Âm Vũ Quân, để hắn nhìn vào trong sơn cốc, nơi 9 đại tiên đế đang tàn sát tộc nhân cửu âm. Tần Dương đứng chắp tay, bình thản đứng ở miệng cốc. Trong giờ phút này, trong đầu hắn hiện ra những kỷ niệm về cửu thế trước, một vị cố nhân lại một vị cố nhân. Hắn nhớ lại những dị tộc từ vực ngoại kéo đến, phá hủy những điều tốt đẹp mà hắn từng mơ ước. Hắn nghĩ đến việc gặp lại cố nhân, lòng thấp thỏm, mừng rỡ, kích động, nhưng cũng không ít lần rơi vào bi thương vô tận. Những cố nhân đã ra đi, khiến hắn không thể quên được. Bất cứ lúc nào, những dị tộc bên ngoài đều là mối đe dọa lớn đối với thương mang đại thế giới. Tần Dương nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Còn Âm Vũ Quân nhìn thấy mấy tộc nhân ngã xuống trước mặt mình, đôi mắt hắn dần dần đỏ thẫm, nước mắt tràn ngập tầm mắt. Tần Dương, ngươi là ác ma. Âm Vũ Quân quát lên khàn cả giọng. Ác ma? Tần Dương cười lạnh nói, không sai. giống như những tộc bên ngoài các ngươi đều nghĩ ta như vậy. Rất tốt, các ngươi sợ ta, so với những gì các ngươi nghĩ, sinh linh trong thương mang đại thế giới, chúng ta đều có thể bị các ngươi giết chết dễ dàng hơn nhiều. Hắn từng bước tiến đến trước mặt Âm Vũ Quân, bàn tay nắm lấy cổ hắn, lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi, cửu âm tộc, cửu dương tộc cũng được, tỉnh ma tộc, nguyệt ma tộc cũng được, ta sẽ từng cái, đem đầu của bọn chúng vạn xuống, ta sẽ khiến cho 12 đại vực trong tiên giới, không còn bất kỳ bóng dáng nào của các tộc khác. Dị tộc xuất hiện, ta sẽ giết dị tộc, kẻ nào hợp tác cùng dị tộc, ta sẽ giết kẻ đó. Tần Dương nhìn vào trong sơn cốc, nơi có thảm trạng, thở ơ nói, ta sẽ để cho tất cả dị tộc trong tiên giới biết, không cần biết người khác như thế nào, tại chỗ ta, Tần Dương, dị tộc phải chết. Trong một sơn cốc, mấy vạn tộc nhân cửu âm đã bị chém giết, máu chảy thành sông, tràn ngập sơn cốc, máu thật sự đã chảy thành sông, tiên huyết chảy ra, lưu đến bên ngoài cốc, mùi huyết tinh nồng đậm, quả thực không thể nào hóa giải. Tần Dương quát, sau khi thanh lý xong tòa sơn cốc này, chúng ta sẽ đi đến tòa tiếp theo, mấy chục vạn tộc nhân cửu âm, không một ai được lưu lại, bất kể là phụ nữ hay trẻ con, lão ấu hay tàn tật, tất cả đều phải giết không tha. Từng tòa sơn cốc, từng vị cửu âm tộc nhân bị chém giết, tiên huyết nổi lên, huyết tinh tràn ngập. Đừng, đừng, Âm Vũ Quân nhìn về phía Tần Dương, gào lên, ta sẽ nói cho ngươi biết, đại bản doanh của Tí Ma tộc và Nguyệt Ma tộc ở đâu, ngươi hãy thả bọn hắn. Tần Dương bước ra, nắm lấy cổ Âm Vũ Quân, quát nhẹ, người tốt nhất đừng nói cho ta, ta hiện tại không muốn biết. Âm Vũ Quân nghe những lời này, biểu tình khẽ giật mình. Tần Dương lại tiếp tục nói với âm thanh bình tĩnh, bọn họ ngược lại đang ở trong Thái Thần Tiên Vực, tiếp theo ta sẽ dẫn dắt đại quân san bằng Nam Đẩu Thiên Tông, san bằng Kim Dương Kiếm Tông, để Thái Thần Tiên Vực chỉ còn một thanh âm, đó chính là thanh âm của ta. Tần Dương, người nào không theo, ta sẽ giết kẻ đó, đem toàn bộ Thái Thần Tiên Vực bao quát trong tay ta, đến lúc đó ta sẽ lật tung từng tấc đất tấc địa để tìm bọn hắn. Âm Vũ Quân nhìn Tần Dương chợt bừng tỉnh, người này thật điên cuồng, hắn là một kẻ điên cuồng, mang trong mình sự thù hận đối với các tộc. Ngươi thật điên, điên. Tần Dương cười nhạo, đối đãi kẻ thù cần phải dùng biện pháp tổn thương nhất đối với bọn chúng, chẳng phải là điều mà các ngươi thường làm sao? Ngươi là thần môn, các ngươi diệt rất vui vẻ sao? Bây giờ hãy đến xem ta giết bao nhiêu kẻ tộc nhân của ngươi, có vui vẻ không? Nghe những lời này, Âm Vũ Quân khẽ giật mình, ngẩn ra tại chỗ, ngạc nhiên nói, ngươi không sai, ta là Tần Dương, chính là hồn vô ngân, ta đã trở về. Tần Dương nói một cách thản nhiên, có thể là khi ta trở về không nhìn thấy thần môn của ta, mà chỉ thấy Thái Thần Tiên Vực hiu quạnh, cho nên ta nhất định phải để các ngươi trả giá lớn, nếu không ta sẽ không thể nuốt trôi cơn tức này. Cuộc chém giết vẫn tiếp diễn, Âm Vũ Quân không thể chịu nổi cảnh tượng tộc nhân của mình từng người một chết thảm ngay trước mắt. Hắn cảm thấy khí tức hỗn loạn, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ ngầu, bị dồn nén, thân thể run rẩy không ngừng. Trong từng sơn cốc, máu chảy thành sông, hàng chục vạn tộc nhân cửu âm, thật sự là một cuộc tàn sát khủng khiếp. Từ lúc mặt trời lên cao đến khi lặn xuống tây thiên, trong các sơn cốc, tiếng kêu thảm thiết dần dần im bặt. Khi cửu anh, đại hoàng, lão thụ quái, cùng sáu đại cổ thú một lần nữa xuất hiện, chín vị thân ảnh đều tràn ngập huyết khí, khiến người ta cảm thấy tâm trí sụp đổ. Hàng chục vạn sinh mệnh cửu âm tộc trong tay bọn họ, không thể không thừa nhận rằng không thể tránh khỏi khí huyết. Tần Dương vẫy tay, từng viên tịnh ma tiên đan bay về phía đại hoàng và lão thụ quái, một thụ một cầu, hưng phấn vô cùng. Tịnh ma tiên đan hiện tại chính là thần đan rượu dược mà bọn họ ngày đêm mong đợi, so với bất kỳ rượu ngon hay mỹ nữ nào cũng không thể sánh bằng. Tần Dương nhìn Âm Vũ Quân, sắc mặt lạnh lùng nói, lưu lại ngươi, ý nghĩa đã không còn. Giờ khắc này, Âm Vũ Quân sắc mặt ảm đạm đạm, hung tợn nhìn Tần Dương, quát lớn, ngươi sẽ chết không yên lành. Tần Dương, ngươi sẽ không có nơi táng thân. Phập, Phúc Phỉ Yên giơ tay, chém một kiếm, trực tiếp chặt đầu Âm Vũ Quân. Đến đây, cửu âm tộc trong Thái Thần Tiên Vực đã hoàn toàn mất mạng. Tần Dương không có ý định giấu giếm tin tức này. Rất nhanh, hắn tìm đến Bạch Hạo Vũ, và dịch tinh thần, giao cho hai người vài chục vạn viên tịnh ma tiên đan. Việc sử dụng phong thần châu để ngưng tụ tịnh ma tiên đan cũng là một điều có đẳng cấp, giống như đại hoàng và lão thụ quái. Hiện tại đều đã đạt tới tiên đế cảnh giới, nên tịnh ma tiên đan thông thường đã không còn tác dụng với họ. Do đó, Tần Dương đã ngưng tụ cho bọn họ tịnh ma tiên đan cấp bậc tiên thánh, tiên đế. Đến lúc tiên thánh dưới tịnh ma tiên đan được giao cho Bạch Hạo Vũ và dịch tinh thần hai người, phân phối xuống một cách thỏa đáng. Tần Dương bên mình còn lưu lại không ít tiên đế cấp bậc tộc nhân cửu âm, cũng giao cho hai người để phân phát cho các tiên đế trong Tam Thanh Tiên Vực cùng phương tộc. Tịnh ma tiên đan thần diệu đã được chứng minh qua nhiều lần, không cần phải hoài nghi. Khi làm xong mọi việc, Tần Dương cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây mới chỉ là khởi đầu, Thái Thần Tiên Vực đã rung chuyển, hiện tại mới tính là chính thức bắt đầu. Diệp Tử Khanh, Khúc Phỉ Yên, Đại Hoàng và Lão Thụ Quái cùng theo Tần Dương trở về đại điện. Nơi này có chỗ nào thích hợp để tĩnh tu không? Ta cần phải điều chỉnh lại một lần. Thân thể bên trong còn nhiều lực lượng, có. Diệp Tử Khanh dẫn Tần Dương rất nhanh đi đến hậu phương sơn cốc của đại điện, một mặt vách núi cao 3 trượng có cửa động. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, đây là nơi chúng ta phát hiện sau này. Chỗ này ẩn chứa khí tức thiên địa rất thuần khiết, hẳn là nơi Âm Vũ Quân thường tu luyện. Tần Dương nhìn vào động phủ Tiên Minh Ngọc Thạch, không sai. Diệp Tử Khanh gật đầu nói, Tiên Minh Ngọc Thạch là một loại tiên thạch rất hiếm, có thể giúp tĩnh tâm và ngộ ra nhiều điều, chỉ có ở trong Thánh Long Sơn Mạch. Nơi này sử dụng Tiên Minh Ngọc Thạch đều là cực kỳ hiếm thấy và tinh thuần nhất.